Tiến hóa chi nhãn 73 chương 712 cát trận đầu hai hợp một. Thời gian cực nhanh. Nửa tháng đảo mắt đã qua. Lịch ngày lộn tới ngày mùng 4 tháng 11. Bạch Hoàng chiến đội thi đấu vòng tròn trận đầu, rốt cuộc đến. Nửa tháng này đến. Bạch Hoàng chiến đội ngoại trừ Cecilia ở ngoài 4 tên thành viên. Vẫn đang bận bịu tu luyện. Luyện tập chiến đấu sở trường cùng kỹ năng. Quen thuộc lẫn nhau giữa phối hợp. Cecilia tình cờ cũng sẽ tới, huấn luyện chung chủ yếu là luyện tập cận chiến phương diện sở trường. Bất quá thời gian của nàng tương đối hơi ít. Trong lúc này, Kiều Nhị cũng sẽ không thể đẳng cấp. Đem hồn ngữ giả nghề nghiệp đẳng cấp lên tới level 7. Cũng rút lấy một cái ưu tú cấp cường hóa đặc hiệu. Linh hồn hồi tưởng. Linh hồn hồi tưởng. Ngươi có thể tiến hành linh hồn hồi tưởng nghi thức. Câu thông mới chết linh hồn của sinh linh. Được biết trí nhớ bộ phận tin tức. Mục tiêu sinh linh chết đi thời gian càng lâu, được biết tin tức càng ít, cần thiết tiêu hao lực lượng tinh thần càng cao. Đó cũng không phải một cái chiến đấu loại hình đặc hiệu. Nhưng dùng ở linh giới thăm dò bên trong, có lẽ sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Kiều Nhị hồn ngữ giả nghề nghiệp bản thân định vị thì không phải là chiến đấu hình, mà là phụ trợ hình. Đánh vào cái này đặc hiệu cũng có thể tiếp thu. Lý Thục Nghi đi qua nửa tháng rèn luyện, xem như là gần như nắm giữ mới tăng trưởng thực lực. Tân học độc tính bạo phát kỹ năng cũng luyện đến lơ vơ 4. Cùng Cecilia máu hoa hồng kỹ năng tương tự. Độc tính bạo phát đồng dạng không có lơ vơ 4 cường hóa đặc hiệu. Chỉ là lên tới lơ vơ 4. Để độc tính bùng nổ chủ động hiệu quả thời gian côn đô xúc giảm 15%. Xem như là có chút ít còn hơn không. Hàn Húc cũng thích ứng hai cái mới trang bị, đàn hương lớn áo giáp cùng sắt thép hàng rào. Này hai cái cao hộ giáp đáng giá trang bị. Thêm vào Hàn Húc bản thân cao thể chất. Để Hàn Húc chống lại vật lý tổn thương xe tăng năng lực tăng lên rất lớn. Đã đạt đến 80 điểm kinh người giáp bảo vệ giá trị. Khái niệm này nghĩa là gì? Đây level 7 kẻ địch phát ra công kích vật lý. Hàn Húc không tránh không né. Cũng không dựa vào tấm khiên đón đỡ. Cứng rắn ăn. Giáp bảo vệ bản thân liền sẽ giảm tổn thương 53%. Đây là đàn hương lớn áo giáp không có đi qua cường hóa duyên cớ. Nếu như cường hóa đến 6 hoặc 7 cấp bậc. Còn sẽ phủ ra 20% tả hữu giảm tổn thương năng lực. Đương nhiên hiện tại có sắt thép hàng rào trọng thuẫn ở tay. Dựa vào Hàn Húc lơ. Vâng. 6 tấm khiên nắm giữ sở trường. Năng lực sinh tồn đã đầy đủ cường hãn. Đối chiến Giang Nam công biết U22 đội thanh niên. Thi đấu trường chính là ở tỉnh Hải bản địa người thức tỉnh hiệp hội. Vây quanh một cái loại cực lớn linh năng sân huấn luyện dựng lên trung ương tràng quán tỉnh Hải thể dục quán. Thể dục cái từ này. Ở linh năng thời đại đã nghĩa rộng thành người thức tỉnh đào tạo. Truyền thống thi đấu sự tình như bóng rổ đá bóng chờ chút suy sụt. Người thức tỉnh thi đấu vòng tròn gần như hoàn toàn thay thế phong trào thể dục thể thao. Cũng là giao cho thể dục mới nội hàm. Vì lẽ đó tính hải thể dục quán. Liền cùng kinh thành 7 cây thể dục quán giống như. Thời đại mới đám người cũng không sẽ cảm giác này loại tên gọi vi hòa. Mà là chuyện đương nhiên. Tính hải thể dục quán. Chủ yếu là giải hạng nhất tổ chức sân bãi. Xem như là thành phố tính hải một cột mốc tính kiến trúc. Bất quá giải hạng nhất ở thành phố tính hải một tháng cũng tổ chức không được mấy trường. Ngược lại là giải hạng hai buổi diễn càng tập trung. Đương nhiên giải hạng hai buổi diễn tuy nhiều, mệt gộp lại cũng không sánh được giải hạng nhất thu vào. Mỗi khi gặp giải hạng nhất, tràng quán bên trong hầu như không còn chỗ ngồi. Mà giải hạng hai ghế trên suất có thể có 3/4 là tốt lắm rồi. Cứ như vậy một quán lưỡng dụng ở lịch trình hiệp điều tốt dưới tình huống cũng sẽ không có mâu thuẫn gì. Trung ương trên khán đài đứng cạnh một nam một nữ hai cách bình luận viên đều là phổ thông mô bản người thức tỉnh. Tuy rằng thực lực không cao. Nhưng so với phổ thông khán giả. Bọn họ xem so tài ánh mắt sẽ chính xác hơn. Biết ở thích hợp thời điểm chậm phóng. Đối với khán giả giải khai trước khi nói phát sinh đặc sắc chiến đấu chi tiết nhỏ. Hiện trường khán giả truyền trực tiếp màn ảnh trước khán giả. Mọi người lên chưa tốt, nơi này là Hoa Hạ người thức tỉnh phát triển thi đấu vòng tròn thi đấu hiện trường. Ta là bình luận viên nở nụ cười nam bình luận viên miệng lưới hết sức lưu loát. Ta là An Tơ. Nữ bình luận viên tiếp nối nói. Ai An Tơ, ngươi biết không, hôm nay sắp diễn ra đặc sắc tỉ thí hai nhánh chiến đội cũng đều phi thường không bình thường. Nở nụ cười nói. An Tơ rất phối hợp mở to hai mắt. Nơi nào không bình thường đây, nở nụ cười. Trước tiên nói một chút đội khách. Đến từ Giang Nam Công sẽ. Giang Nam Công sẽ mọi người cũng không sẽ xa lạ. Ở toàn quốc đều có cực cao nổi tiếng. Giang Nam Công biết chủ lực Giang Nam chiến đội càng là giải hạng nhất đội mạnh một trong. An Tơ. Đúng. Bất quá hôm nay dự thi hiển nhiên không phải Giang Nam chiến đội. Mà là bọn hắn lực lượng dự bị U22 đội thanh niên. Nở nụ cười. Giang Nam Công biết U22 đội thanh niên cũng là thực lực không kém chiến đội. Đã từng đoạt được Linh Nguyên 85 hàng năm các quán quân. Chào phát hiện qua rất nhiều có thiên phú tuyển thủ. Là chủ lực đội cung cấp rất nhiều hậu bị nhân tài. Hiện tại Giang Nam đội thanh niên 5 vị tuyển thủ cũng đều là trải qua nhiều trường tranh tài lão tư cách, bọn họ là. Trên màn ảnh lớn lần lượt xuất hiện Giang Nam đội thanh niên đội viên ảnh chân dung. Đội trưởng Ngụy Binh, khi hữu tinh anh nghề nghiệp bóng đen người trục xuất, level 9. Đội phó Trương Phong, khi hữu tinh anh nghề nghiệp lửa thuật sĩ, level 8. Đội viên Ngải Tuấn, khi tinh anh nghề nghiệp dã man giác chiến sĩ, level 7. Đội viên Nơ U, V, Quy Quy U, phi tinh anh nghề nghiệp dạo chơi xạ thủ, level 7. Đội viên Điêu Nhị Huy, tinh anh nghề nghiệp bóng đen mục sư, level 7. Nở nụ cười mỗi giới thiệu một cái Giang Nam đội thanh niên đội viên. Ở trên màn ảnh lớn liền sẽ xuất hiện vị này đội viên một ít đặc sắc tuyển tập. Mỗi cái hẹn kéo dài 3-5 giây. Đều là đối phương ở trên sân thi đấu cao quang thời khắc. Trên ghế khán giả vang lên từng trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Ngược lại không phải là khán giả tố chất cao hiểu được phối hợp. Mà là giải thi đấu ban tổ chức vì sinh động bầu không khí. Cố ý phát hình ra trước giờ ghi âm được tốt tiếng vỗ tay. Ở đây chút điện tử tiếng vỗ tay kéo hạ. Không rõ nội tình khán giả cũng sẽ chụp mấy lần tay tỏ vẻ tôn kính. Đúng là thành công nhuộm đấm xả giận phân. Bản thân Giang Nam đội thanh niên chính là đội khách khiêu chiến, cũng không hy vọng ở Tĩnh Hải thắng được cái gì tiếng vỗ tay. An Tơ. Vừa nhìn đến này 5 vị tuyển thủ giới thiệu. Đúng là mỗi người có tuyệt kỹ. Bọn họ ở từng người lĩnh vực có khả năng phát huy ra thực lực. E sợ so với anh hùng nghề nghiệp cũng không kém. Không nghi ngờ chút nào đây là một nhánh cường đại đội ngũ. Ta hết sức xem trọng bọn họ ở khóa này thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện. Nở nụ cười tiếp nối nói. Đúng. Cái này cũng là Giang Nam đội thanh niên mạnh nhất một năm. Đội trưởng Ngụy Binh đã lên tới level 9. Có người nói gần sẽ tiến vào chủ lực đội dự bị. Đến thời điểm liền sẽ ly khai cát. Hy vọng năm nay hắn có thể đạt được phương diện thứ hạng đột phá. Ba lạp giới thiệu hết. Nở nụ cười câu chuyện nhất truyền. Hôm nay tiếp thu khiêu chiến khác một nhánh chiến đội. Tương tự rất không bình thường. Nó là một nhánh lính mới thuộc về thành phố Tĩnh Hải siêu thần công hội danh nghĩa. An Tơ. Đúng. Nó chính là Bạch Hoàng chiến đội. Từ lần này sinh viên đại học vô địch League đội trưởng Bạch Hiểu Văn chế dựng lên đội ngũ. Trong đó bao hàm trợ giúp hắn đoạt giải quán quân hai tên thực lực phái đồng đội. Chúng ta cũng rất chờ mong chi này tân sinh sức mạnh có thể vì là các thi đấu vòng tròn truyền vào sức sống mới. Trên ghế khán giả, một trận xì xào bàn tán. Sinh viên đại học vô địch League cái này có gì à? Học sinh thi đấu vòng tròn cùng nghề nghiệp thi đấu vòng tròn có khả năng so sánh sao? Mang theo hai người đồng đội, liền muốn từ học sinh thi đấu vòng tròn vượt càng đến nhận việc nghiệp thi đấu vòng tròn, đây cũng quá trò đùa. Coi như là sinh viên đại học vô địch League đội toàn bộ nhóm nhân mã đi qua, ở các bên trong đều không có chỗ xếp hạng đi. Này không nhất định a. Bạch Hiểu Văn là anh hùng nghề nghiệp. Có người nói còn từ Yến Đại Giáo đội đào đến rồi một người anh hùng nghề nghiệp phụ trợ. Luận mô bản tới nói, chỉ sợ là cát đầu một phần. Mô bản mạnh cũng không có thể đại biểu tất cả. Mấu chốt thi đấu kinh nghiệm, nghề nghiệp đẳng cấp, còn có chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Tân sinh cần học nhiều lắm. Ta cảm thấy đến Bạch Hoàng chiến đội ít nhất phải học tập 2-3 năm mới có thể trở thành giải hạng hai đội mạnh. Trên đài, bình luận viên nở nụ cười nói, Bạch Hoàng chiến đội làm một nhánh lính mới, khoác cái khăn che mặt thần bí. Phía dưới để cho chúng ta đến xem thử. Này nhánh chiến đội 5 tên thành viên. Bọn họ theo thứ tự là đội trưởng Bạch Hiểu Văn, anh hùng nghề nghiệp thông linh đạo sư, level 7. Đội viên Kiều Nhị, anh hùng nghề nghiệp hồn ngữ giả, level 7. Nở nụ cười nói tới chỗ này cố ý dừng một chút. Từ màn ảnh lớn truyền phát tin Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị ở sinh viên đại học thi đấu vòng tròn trong lúc một ít chiến đấu ốm kính. Dưới đài khán phòng, vang lên thật thấp tiếng kinh hô. Hai cái vừa tốt nghiệp sinh viên đại học, rõ ràng đều là cao cấp người thức tỉnh, nghe nói Bạch Hiểu Văn vẫn là trước giờ tốt nghiệp. Hắn năm nay mới 18 tuổi, tương đương với năm thứ hai đại học, tuổi tác thật bất khả tư nghị. Thăng cấp cũng quá nhanh đi, nhưng mà nở nụ cười sau đó nói, càng là để trường bên trong nhấc lên một trận dậy sóng. Đội viên Lý Thục Nghi, anh hùng nghề nghiệp dược võ giả, level 7. Đội viên Hàn Húc, tinh anh nghề nghiệp tận tình phòng vệ người, 6 cấp. Đội viên Cecilia, anh hùng nghề nghiệp cung kỵ thống lĩnh, level 7. Đáng giá một nói là Cecilia đến từ linh giới, hiện nay là Bạch Hiểu Văn tuyển thủ người đi theo, thật bất khả tư nghị. Nắm giữ một vị cường đại linh giới mỹ nữ anh hùng làm người đi theo, chỉ sợ là hết thảy người thức tỉnh giấc mơ. Trường bên trong như là nấu sôi nước nồi lớn, nghị luận sôi sùng sục. Bốn người anh hùng nghề nghiệp đều là level 7, trời ạ. Ta đây là nằm mơ chứ, ngạnh thực lực tuyệt đối sẽ nghiền ép Giang Nam đội thanh niên, cũng chỉ có đẳng cấp trên có điểm ưu thế. Như thế sang trọng đội hình, lẽ nào không phải là giải hạng nhất thi đấu sao, đẳng cấp lại cao một chút, đều đầy đủ tiến nhập siêu cấp của tư cách. Nghị luận xôn xao, bình luận viên nở nụ cười cùng An Tơ hai người rất vui vẻ mà nhìn này một màn kinh người. Bọn họ trước giờ 2 giờ lấy được tuyển thủ đẳng cấp tư liệu, biết Bạch Hoàng chiến đội xa hoa đội hình sẽ dẫn bốc cháy nhiệt tình của các khán giả. Sự thực quả thế. Sau đó trên màn ảnh lớn bắt đầu truyền phát tin hai chi đội ngũ. 10 vị tuyển thủ cá nhân thăm hỏi ốm kính, mỗi người ước chừng 10 giây tả hữu. Có ý là ống kính truyền trình tự hết sức chú ý. Theo thứ tự là song phương đối âm nhân viên trước sau xuất hiện dưới ống kính. Giang Nam đội thanh niên đội trưởng Ngụy Binh, hàng năm đều sẽ có lính mới dắt vầng sáng gia nhập cát. Bạch Hiểu Văn tuyển thủ có thể cho là mình rất mạnh, nhưng ta sẽ dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, nơi này là nghề nghiệp thi đấu vòng tròn thi đấu trường, không phải non nớt học sinh thi đấu. Mà theo chính là Bạch Hiểu Văn xuất hiện dưới ống kính, Ngụy Binh tuyển thủ thực lực hết sức cân đối, không có nhược điểm gì, đương nhiên cũng không có cái gì ưu điểm. Chúng ta gia nhập cát mục đích chỉ có một, đó chính là quán quân. Bất kỳ ngăn trở nào ở Bạch Hoàng chiến đội địch nhân trước mặt đều sẽ bị nghiền nát. Sau đó chính là Giang Nam đội thanh niên Trương Phong, anh hùng nghề nghiệp không có gì phải sợ, có thêm một cái kỹ năng lan mà thôi. Quyết định thi đấu thắng bại không chỉ là mô bản, còn có chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Chúng ta sẽ dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại đối thủ. Sau đó là Kiều Nhị thăm hỏi, lại sau đó là Ngải Tuấn Hy, sau đó là Hàn Húc. Thành thật mà nói, để Hàn Húc nói những này tao lời thực sự có chút khó khăn người đàng hoàng. Nhìn đến Hàn Húc một mặt thật thà vẻ mặt, như là học thuộc lòng sách giống như đọc ra thiết kế xong lời kịch, không ít khán giả rồn rập cười vang. Đây chính là khán giả hỷ văn nhạc kiến tao lời phân đoạn, cái này cũng là ban tổ chức yêu cầu. Lời kịch trên căn bản đều là trước đó thiết kế xong, không nhất định là đội viên bản thân nghĩ nói như vậy, mà là ban tổ chức vì làm nóng thi đấu bầu không khí, để thi đấu càng thêm hí kịch tính mà làm ra thiết kế. Người thức tỉnh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn, đối với các tuyển thủ mà nói là tranh cướp vinh dự, tranh cướp nổi tiếng, tranh cướp linh giới quy tắc ba người đứng đầu khen thưởng. Đối với Phổ La đại chúng mà nói, chính là một trường cuồng hoan, một trường internet thịnh yến. Đương nhiên, tuyển thủ nếu như bản thân thì có làm trò tinh thuộc tính, không muốn đọc ban tổ chức thiết kế lời kịch, nghĩ muốn tự do phát huy cũng được, chỉ cần có thể thông qua ban tổ chức xét duyệt. Ban tổ chức xét duyệt cũng rất rộng rãi, chỉ cần không phản động, không mang theo cái gì sỉ nhục tính chữ là được rồi. Tổng hợp xem ra, Giang Nam đội thanh niên 5 người đều cho rằng mấy phe ưu thế ở chỗ kinh nghiệm phong phú, sẽ để Bạch Hoàng chiến đội chi này lính mới cố gắng giao một bút học phí, học được nghề nghiệp thi đấu chàng bài học thứ nhất. Nhưng mà đang tuyển thủ khu nghỉ ngơi, nghe tới Bạch Hoàng chiến đội có 4 người anh hùng nghề nghiệp thời điểm, Giang Nam đội thanh niên tất cả nhân viên mộng bức. Chuyện này hắn meo làm như thế nào, dựa vào kinh nghiệm thủ thắng màn ảnh lớn còn đúng lúc đem hình tượng chuyển đến Giang Nam đội thanh niên khu vực, dẫn phát rồi toàn trường một trận thiện ý cười vang. Phía sau tao lời phân đoạn càng là cười vang không ngừng. Giang Nam đội thanh niên 5 tên tuyển thủ quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tao lời phân đoạn là trước đó thu lại. Ai hắn meo biết đối diện là 4 người anh hùng nghề nghiệp dẫn đầu Tiêu Thuyên mau mau cho các đội viên làm tâm lý kiến thiết. Đừng hoảng hốt. Nguyên bản chúng ta liền biết bọn họ là có 2 người anh hùng nghề nghiệp. Hiện tại bất quá là khác 3 cách trong tinh anh. Có 2 cách đã biến thành anh hùng, thực lực cố nhiên có tăng lên. Nhưng chúng ta cũng không phải là không thể đánh đến thời điểm cấm dùng hết chinh phục hình thức. Tranh thủ với bọn hắn đánh đoàn chiến đấu. Bằng vào chúng ta nhiều năm luyện thành phối hợp tinh diệu, cùng với tích góp kinh nghiệm phong phú đánh bại bọn họ dẫn đầu lên giọng. Nếu như thắng được 4 người anh hùng nghề nghiệp xây dựng chiến đội, chúng ta có thể thổi 1 năm Giang Nam đội thanh niên 5 tên tuyển thủ cuối cùng là từ hồn bay phách lạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Lẫn nhau nắm tay, cho đối phương cố lên khuyến khích. Chuyện đến nước này trốn tránh là không có tác dụng, không bằng cổ túc kình lực cùng đối diện làm một trường. Cùng CUA thi đấu vòng tròn quy tắc cơ bản nhất trí. Giải hạng 2 cũng là 2 đội từng người cấm dùng một loại hình thức, không quá nhiều một cái hạn chế. Một nhánh đội ngũ ở 3 trường thi đấu, nhiều nhất 3 trường thi đấu, cũng có thể là 2 trường bên trong, có thể lựa chọn từ bỏ cấm dùng quyền lợi, nhưng không được lặp lại cấm dùng đồng nhất loại hình thức. Đệ nhất trường, Bạch Hiểu Văn trực tiếp buông tha cấm dùng, mà Giang Nam đội thanh niên cấm dùng chinh phục hình thức. Cuối cùng kết quả rút thăm, để Giang Nam đội thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Trên màn ảnh lớn hình ảnh ngắt quãng đến rồi tài nguyên cướp đoạt hình thức mặt trên. Đối với bọn hắn tới nói, đội viên đơn đả độc đấu khẳng định không phải Bạch Hoàng chiến đội đối thủ. Chỉ có dựa vào phối hợp cùng kinh nghiệm ở đoàn đội chiến đấu bên trong thủ thắng. Tiến hóa chi nhãn 73 chương 713 nghề nghiệp thi đấu vòng tròn thi đấu trường 2 hợp 1 Bạch Hiểu Văn đám người trải qua CUA thi đấu vòng tròn. Đối với tài nguyên cướp đoạt hình thức đương nhiên không xa lạ gì. Bất quá, giải hạng 2 tài nguyên cướp đoạt hình thức cùng sinh viên đại học thi đấu vòng tròn là có nhất định khác nhau. Chủ yếu biểu hiện ở bản đồ sai biệt trên. Giải hạng 2 tài nguyên cướp đoạt bản đồ, so với sinh viên đại học thi đấu vòng tròn bản đồ, đường kính lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, chỉ có loại cực lớn linh năng sân huấn luyện có thể chống đỡ như vậy mô phỏng bản đồ triển khai. Tham gia giải hạng 2 tuyển thủ nhà nghề, so với sinh viên đại học tuyển thủ di động năng lực muốn phổ biến mạnh một cấp bậc, nhưng ở gấp 10 lần mở rộng bản đồ trên, gấp rút tiếp viện tốc độ cũng phải thật lớn giảm bớt. Từ một cái tài nguyên có một chút một cái khác tài nguyên điểm, hết tốc độ tiến về phía trước ít nhất phải tiêu tốn 10 phút. Vẫn là ở không cân nhắc địa hình cách trở dưới tình huống. Một khi tùy cơ đến địa hình phức tạp, này trong lúc nhất thời còn sẽ tương ứng kéo dài. Loại cực lớn bản đồ càng thêm chú ý chiến lược chiến thuật, trình độ nhất định hạn chế chủ nghĩa anh hùng cá nhân phát huy. Tự lấy ban đầu tính Hải Đại học giáo đội làm thí dụ, Bạch Hiểu Văn mạnh hơn, sức ảnh hưởng cũng chỉ có thể phóng xạ một cái cứ điểm. Muốn đi mơ to tị tị cái điểm khác, phải hao phí mười mấy phút. Này thì cho đối phương đại lượng ứng biến, chấp hành chiến thuật thời gian. Mặt khác tinh thần sở trường hình người thức tỉnh phạm vi lớn tinh thần năng lực cảm ứng. Tác dụng cũng tương ứng hạ thấp nguyên bản học sinh thi đấu vòng tròn tiểu địa đồ. Bạch Hiểu Văn mở ra tinh thần cảm ứng. Có thể bao phủ nửa cách bản đồ phe địch mọi cử động rất khó tránh được trinh chắc. Trừ phi kẻ địch đồng dạng có tinh thần hình người thức tỉnh triển khai tinh thần che đậy. Mà đổi thành bản đồ lớn phía sau. Tinh thần cảm ứng nhiều nhất bao phủ một phần mấy trăm bản đồ khu vực. Cách khác tuyệt phần lớn khu vực đều là không biết. Nắm giữ dò xét loại hình kỹ năng phụ trợ. Địa vị liền vô cùng trọng yếu tỉ như kiểu nhị trang bị mang theo liệp ưng chi linh. Tương đương với một cái có thể di động mắt. Chiến lược ý nghĩa rất trọng yếu. Mặt khác, ở đây trương loại cực lớn bản đồ trên. Không chỉ có 10 vị người thức tỉnh tuyển thủ. Còn có thật nhiều thực lực cường hãn quái vật. Quái vật chia làm hai loại. Một loại là bị tài nguyên điểm kiến trúc tương đối nồng nặc linh năng hạt căn bản hấp dẫn. Ở tại tài nguyên kiến trúc phủ cận bảo vệ quái vật. Khác một loại là ở phân tán ở trên bản đồ giã ngoại quái vật. Bảo vệ quái vật bị đánh bại. Liền mang ý nghĩa tài nguyên điểm có chủ nhân. Mà bị đánh bại bảo vệ quái vật sẽ sơ thủy hóa. Biến thành quân đội bản. Kẻ địch đến công kích này một tài nguyên điểm thời điểm. Nhất định phải lần thứ hai đánh bại bảo vệ quái vật. Mới có thể khiến tài nguyên điểm đổi chủ. Chính là bởi vì bảo vệ quái vật tồn tại. Học sinh thi đấu vòng tròn trên bản đồ xuyên kỳ chiếm lĩnh hình thức bị thủ tiêu. Một phương diện khác, giã ngoại quái vật tồn tại, làm cho người thức tỉnh di động năng lực tiến một bước hạ thấp. Đương nhiên đánh giết giã quái là có thể thu được tài nguyên điểm. Giã quái thực lực càng mạnh, lấy được tài nguyên điểm càng nhiều. Này cũng ở cướp giật tài nguyên một chút ra, cung cấp khác một loại phe chiến thắng thức. Sinh viên đại học thi đấu vòng tròn. Này đây nghề nghiệp thi đấu vòng tròn vì là Lam bản thiết kế. Thế nhưng cụ thể bản đồ nhưng cùng nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bản đồ có khác nhau. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ thi đấu sân bãi. Cũng chính là linh năng sân huấn luyện to nhỏ khác nhau. Loại nhỏ linh năng sân huấn luyện có không cao hơn 100 mét mở rộng đường kính. Lấy người thức tỉnh chiến đấu phạm vi bao trùm trình độ. 5 cái người thức tỉnh đồng thời ở bên trong huấn luyện. Có thể so với so sánh chen chúc. Bởi vì người thức tỉnh đột tiến kỹ năng. Hơi một tí chính là mấy chục mét thậm chí 100 mét khoảng cách. Viễn trình xạ thủ tác chiến bán kính càng lớn hơn. Cỡ trung linh năng sân huấn luyện. Có không cao hơn 1000 mét mở rộng đường kính. Chứa đựng 10 người trở xuống người thức tỉnh hằng ngày đối luyện. Cơ bản không thành vấn đề. Nhưng dùng để làm đỏ thi đấu sân bãi liền có chút miễn cưỡng. Sinh viên đại học thi đấu vòng tròn sử dụng loại cỡ lớn linh năng sân huấn luyện. Không gian triển khai sau chắc là có mấy ngàn mét đường kính. Có thể tiến hành một ít bản đồ đơn sơ triển khai. Mô phỏng rất nhiều chiến đấu địa hình. Nhưng nghề nghiệp thi đấu vòng tròn loại cực lớn linh năng sân huấn luyện. Triển khai sau sẽ có mấy vạn mét đường kính. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mặt khác. Loại cực lớn linh năng sân huấn luyện linh năng hạt căn bản chuyển hóa năng lực càng mạnh hơn. Có thể sống thành càng phức tạp khó lường hơn địa hình cùng với càng nhiều hơn diễn sinh quái bầy. Điều này sẽ đưa đến nghề nghiệp thi đấu vòng tròn lấy yếu thắng mạnh. Bảo lãnh tỷ lệ càng cao hơn. Có thể chủ lực tuyển thủ một cách lơ đãng lựa chọn. Liền sẽ để kết quả tranh tài hoàn toàn khác nhau. Cách này cũng là nghề nghiệp thi đấu vòng tròn mị lực vị trí. Nếu như là sinh viên đại học thi đấu vòng tròn bản đồ, Giang Nam đội thanh niên 5 cách tinh anh, đối diện Bạch Hoàng chiến đội 4 người anh hùng thêm một cách tinh anh tổ hợp, trên căn bản không có bất kỳ lật bàn khả năng. Nhưng ở nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bản đồ trên, Giang Nam đội thanh niên tóm lại vẫn là có chiến đấu tiếp dũng khí. Chính bọn hắn đánh giá tỷ lệ thắng, đại khái ở 30%-50% trong đó. Đối phương nếu như bởi vì kinh nghiệm thiếu thốn, ra một chút bất tỉnh chiêu, mấy phe phần thắng thậm chí sẽ vượt qua 6/10. Song phương từng người cấm dùng địa hình, sau đó lựa chọn hồng lam phương. Lần này, Giang Nam đội thanh niên trước tiên lựa chọn màu xanh lam phương phía Bắc, mà Bạch Hoàng chiến đội tự động trở thành màu đỏ phương phía Nam. Ở địa đồ sinh thành phía sau, song phương tuyển thủ phân được chuẩn tiến vào linh năng sân huấn luyện, bắt đầu tranh tài. Một trận gió mát phất qua mặt, Bạch Hoàng chiến đội 5 người xuất hiện ở một thung lũng bên trong. Mặt sau là cao vút trong mây lưng núi, phía trước cốc miệng nhưng là bị một tầng linh năng màn ánh sáng cách trở. Tòa sơn cốc này hiển nhiên chính là phe đỏ đại bản doanh. Cách linh năng màn ánh sáng, ngờ ngỡ có thể nhìn đến phía trước tảng lớn bình nguyên, cùng với phương xa liên miên không dứt xanh biếc dãy núi. Thực sự là khó mà tin nổi. Cecilia đã không là lần đầu tiên phát sinh này loại sợ hãi than. Nàng ở trở thành người đi theo phía sau, tầm mắt bị cấp tốc mở rộng. Ở Cane vị diện vượt qua nửa đời trước, có loại ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Giữ lại Cecilia ở cốc miệng thưởng thức linh năng hạt căn bản diễn biến tự nhiên phong quang, Bạch Hiểu Văn kể chiến lược của mình tư tưởng. Chúng ta ngạnh thực lực mạnh hơn đối phương, vì lẽ đó không cần cân nhắc cái gì kỳ binh, chính diện đối chiến, không cho đối phương ăn trộm gà cơ hội là được rồi. Bạch Hiểu Văn nói. Phân lộ trên, chúng ta chọn dùng 131 phương thức. Ta cùng Thục Nghi đi đồ vật hai đường, Kiều Tỷ, Hàn Húc mang theo Cecilia đi trung lộ. Kiều Tỷ chú ý sử dụng Liệp Ưng Chi Linh điều tra tình huống chiến trường. Tốt nhất là có thể vần quanh chiến trường một tuần, thăm dò rõ ràng giã ngoại quái vật đại thể phân bố. Màn ánh sáng biến mất rồi, Cecilia nói. Tốt rồi, đại thể kế hoạch chính là như vậy, cụ thể điều chỉnh thông qua đội ngũ kênh liên lạc. Xuất phát một nhóm 5 người dựa theo phân lộ trực tiếp đi tới. Bạch Hiểu Văn thẳng đến đông đường phòng nghiên cứu. Lý Thục Nghi đi tới tây đường nơi xay bột. Mà còn lại 3 người nhưng là lái vào trung ương mỏ vàng. Cùng lúc đó, thể dục quán bên trong màn ảnh lớn, phân biệt cắt đổi được song phương phân lộ đấu cờ. 10 tên tuyển thủ biến ảo trang điểm cũng đã biến mất. Mặt toàn bộ là trang bị nguyên trạng. Rất nhiều khán giả đều ở đối với 10 người trang bị tạo hình đánh giá đầu phẩm đủ. Bình luận viên nở nụ cười, tốt rồi, thi đấu chính thức bắt đầu, song phương tuyển thủ đã lao ra đại bản doanh. Từ phân lộ mặt trên nhìn, Bạch Hoàng chiến đội áp dụng chính là truyền thống 131 đấu pháp. Trọng điểm khả năng vẫn là ở mỏ vàng. Dù sao mỏ vàng cung cấp tài nguyên là 5 cái điểm bên trong nhiều nhất. An Tơ tiếp nối giải thích nói, đúng, nhưng này loại phân lộ hai cánh yếu kém. Một loại đều là phái ra một mình đấu năng lực khá mạnh tuyển thủ tiến hành đơn mang. Bạch Hoàng chiến đội phái ra là đội trưởng Bạch Hiểu Văn, cùng với mới lên cấp anh hùng nghề nghiệp tuyệt võ giả Lý Thục Nghi. Xem ra là đối với này hai tên tuyển thủ thực lực cá nhân vô cùng tin tưởng. Nở nụ cười cầm một cái thẻ nói. Đi qua máy vi tính thống kê, hiện trường khán giả cùng internet khán giả tập hợp vấn đề thứ nhất xuất hiện. Khán giả tương đối quan tâm là Lý Thục Nghi vốn là tinh anh nghề nghiệp, vì sao lại đột nhiên biến thành anh hùng nghề nghiệp An Tơ. Xác thực này loại ví dụ phi thường hiếm thấy. Phía dưới mời chúng ta đặc biệt hẹn khách quý Ngưng Xương Công Hội Phó Hội trưởng Level 10 người thức tỉnh hạng chấn động tiên sinh vì chúng ta giải đáp. Ốm kính chuyển đến đi qua. Tinh anh nghề nghiệp lên cấp anh hùng nghề nghiệp ở người thức tỉnh giai đoạn là phi thường, ít thấy vô cùng. Bạch Hoàng chiến đội nhất định là bỏ ra cái giá rất lớn, đồng thời có cực tốt vận khí, mới được một cái thúc đẩy tinh anh nghề nghiệp lên cấp mô bản đạo cụ. Cụ thể ta không rõ ràng, bất quá này loại đạo cụ cấp bậc ta có thể lớn mật đánh giá thử xem. Hoặc là sơ cấp bạch ngân đạo cụ, hoặc là bơ cấp, thậm chí A cấp item hoàng kim. Bất kể là cách nào một loại, đều giá trị liên thành. Ít nhất là lãnh chúa cấp quái vật mới có thể rơi xuống, mà xác suất cực nhỏ. Này cũng có thể thuyết minh Bạch Hoàng chiến đội ở linh giới thăm dò bên trong năng lực cường hãn. Được rồi, cảm tạ hạng chấn động tiên sinh giải đáp. Bình luận viên An Tơ tiếp nối, tiếp tục tiến hành giải thích. Phía dưới chúng ta tới nhìn màu xanh lam phương giang nam đội thanh niên. Bọn họ phân lộ rất đặc biệt. Chọn lựa là 5 người bão đoàn hình thức. Này loại tiền kỳ bão đoàn ở tài nguyên điểm tranh cướp trên sẽ nằm ở rất lớn thế yếu. Nam giải thích nở nụ cười. Giang nam đội thanh niên hẳn là ý thức được ngạnh thực lực phương diện có khoảng cách. Cho nên phải thông qua bão đoàn bắt đơn chiến thuật. Lấy từ bỏ bộ phận tiền kỳ tài nguyên để đánh đổi. Ở đầu người cùng với phục sinh về thời gian thu được dẫn trước. Mới bắt đầu phân lộ. Chính là song phương bài binh bố trận lần thứ nhất tranh tài. Nghề nghiệp thi đấu vòng tròn giải thích trình độ cũng không tệ. Mỗi chi đội vân vân phân lộ có nhiều dòng suy nghĩ. Bọn họ đều có thể nhìn ra cái thất thất bát bát. Đang tuyển thủ chuẩn bị phòng. Cũng chính là bên trong trường gian phòng bên trong. Lý Bắc Hải. Lão Yêu. Cùng với siêu thần công hội chủ lực đội 5 người. Đều ở trong phòng nhỏ màn ảnh nhìn đàng trước thi đấu. Kỳ thực siêu thần chủ lực đội. Cũng không phải là chủ động tới xem cuộc chiến. Mà là bị hội trưởng Lý Bắc Hải cưỡng chế yêu cầu. Mọi người nhìn thi đấu nhỏ màn ảnh, vẻ mặt đều có chút sốt sắng, bất quá ý nghĩ trong lòng liền không giống nhau lắm. Một gian khác chuẩn bị phòng bên trong. Nhưng là Giang Nam công hội đội thanh niên huấn luyện viên. Phân tích sư cùng với dẫn đầu đám người. Ngoài ra còn có một cái Bạch Hiểu Văn khuôn mặt quen thuộc, Diệp Hưng. Diệp Hưng vẻ mặt có chút phức tạp mà nhìn nhỏ trên màn ảnh Bạch Hiểu Văn. Đội thanh niên đội trưởng Ngụy Binh. Cùng Diệp Hưng nghề nghiệp tương đồng. Tốt nghiệp đại học 2 năm liền luyện đến level 9 người thức tỉnh mức độ. Sắp gia nhập chủ lực đội trở thành thay thế bổ sung. Cũng vẫn là Diệp Hưng kính nể huyên trưởng. Nhưng là bây giờ. Cùng mình cùng lứa Bạch Hiểu Văn. Đã cùng mình kính nể huyên trưởng Ngụy Binh đứng ở đồng nhất trên sàn thi đấu thi đấu. Hơn nữa để Ngụy Binh như gặp đại địch. Không muốn thua a. Diệp Hưng trong lòng bên trong lặng yên suy nghĩ. Bên trong đấu trường, màu xanh lam phương, Giang Nam đội thanh niên 5 người bão đoàn đi tới. A Huy chiếu một hồi vị trí đối diện. Ngụy Binh trầm giọng nói. Phụ trợ Điêu Nhị Huy gật đầu. Tay trái vẽ ra một cái kỳ dị phù văn. Tay phải bưng bít mắt phải. Bắt đầu thi pháp. Điêu Nhị Huy đỉnh đầu, một cái phóng đại bản nhãn cầu màu đỏ ngòm bóng mờ bay lên. Này con mắt biên giới còn có từng đạo màu xanh mạch máu, có vẻ rất khủng bố. Nhãn cầu màu đỏ ngòm ở ổn định lại phía sau từng đạo cảnh vật như phù quang lược ảnh lấp lóe mà qua. Tìm được. Điêu Nhị Huy nhẹ nói. Lúc này, nhãn cầu màu đỏ ngòm trên cảnh vật hình ảnh ngắt quãng. Ở tại bên trong hiển lộ ra 3 thân ảnh theo thứ tự là Kiều Nhị, Hàn Húc cùng Cecilia. 3 người bão đoàn như vậy đối diện hẳn là 131 phân lộ đi, hết sức truyền thống chiến thuật. Đội phó Trương Phong nói. Cũng thật là không đem chúng ta để ở trong mắt. Ngụy Binh hừ một tiếng. A Huy. Mau chóng xác định đối phương một người đường phân phối tình huống. Điêu Nhị Huy hơi thở một hơi. Máu của ta hoàn chi nhãn cần 2 phân 30 giây thời gian côn đô. Hơn nữa mỗi lần chỉ có thể định vị một chỗ mục tiêu. Chỉ cần định vị trong đó một cái người. Một người khác vì làm cho chúng ta tự nhiên cũng sẽ biết. Ngụy Binh thoáng suy tư phía sau nói. Đối phương hành động đơn độc người. Hẳn là Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi. Một cái triệu hoán sư. Một cái nhanh nhẹn chiến sĩ. 2 phút phía sau định vị Lý Thục Nghi vị trí. Nhìn nàng một cách đi là cách nào một đường. Trương Phong gật đầu nói. Không sai. Nhanh nhẹn chiến sĩ không có tinh thần cảm ứng năng lực. Trên căn bản một chảo một cách chuẩn. Ngụy Binh mỉm cười nói. Chúng ta đi trước tây đường chuồng thú. Đường bên trong đánh một trận giã quái. Kiếm lời chút tài nguyên. Chờ định vị sau khi thành công, liền cho những thứ này cuồng vọng người mới cố gắng học một lớp. Bạch Hiểu Văn ở lưa thưa cây rừng trong đó chạy được. Loại cực lớn linh năng sân huấn luyện quả nhiên khác nhau. Liền ngay cả dưới chân mùn. Cùng với chóp mũi nhẹ nhàng mục nát khí tức đều hoàn toàn bắt trước đi ra. Hầu như chính là một cách nhỏ linh giới vị diện. Bỗng nhiên, xào xạc âm thanh vang lên. Bạch Hiểu Văn chiếm được tiến nhập trạng thái chiến đấu nhắc nhở, hắn cấp tốc đứng lại triệu hoán ra nộ trảo thủ vệ tự thân. To bằng một cái chậu rửa mặt lông xanh con nhện từ cây rừng gian buông xuống, sau khi rơi xuống đất đánh về phía Bạch Hiểu Văn. Cùng lúc đó, phương hướng sau lưng ba chỉ lông xanh con nhện đuổi mà lên. Đây chính là dã ngoại quái vật, giết sau khi chết sẽ không bạo nổ cái gì hòm báu, nhưng sẽ dành cho tài nguyên điểm. Hơn nữa, người thức tỉnh cùng những này linh năng hạt căn bản biến hóa ra quái vật tranh đấu, là có thể được kinh nghiệm chiến đấu giá trị cùng với sở trường. Kỹ năng độ thuần thục, liền cùng trường học thí luyện không gian giống như. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ quét qua, lông xanh con nhện tư liệu thu hết mắt đáy. Những thứ này đều là level 7 phổ thông mô bản quái vật. Nhanh nhẹn hình, có leo trèo cùng mất cảm giác độc tố kỹ năng. Trong đó leo trèo là cái không phải công kích tính kỹ năng. Mất cảm giác độc tố nhưng là cần gần người. Thành công trúng đích phía sau truyền vào mục tiêu địch thân thể của con người. Xem như là tương đối kém. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai phất tay, bóng tối thích khách xuất tràng cùng nộ trảo đồng thời đánh giết những con nhện này. Lông xanh con nhện nhanh nhẹn bị nộ trảo, bóng tối thích khách áp chế, tất nhiên là bị ung dung đánh giết. Nói tới nhanh nhẹn hình quái vật, ta còn có một cái vambize ki tép. Bất quá ki tép không biết làm cái gì máy bay, vẫn không tỉnh lại nữa, vô pháp triệu hoán. Bạch Hiểu Văn âm thầm nghĩ. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến. Có lẽ là ki tép đương thời uống xong đại quân máu phương thức có vấn đề. Dòng máu kia không là dùng để uống. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ sau khi trong lòng âm thầm quyết định. Sau đó đụng tới này loại không xác định công dụng triệu hoán vật cường hóa vật phẩm. Nhất định không thể tùy tiện dùng. Tốt nhất có nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo. Tỉ như cương thi bác sĩ. Tiến hóa chi nhãn 73 chương 714 cảnh dùng thí tác thể hào ngươi giết chết rừng kết lưới chu. Đánh giết 5 con rừng kết lưới chu sẽ được một chút tài nguyên, hiện nay tiến độ 1:5. Ngươi giết chết rừng kết lưới chu. 4 chỉ lông xanh con nhện chết rồi, Bạch Hiểu Văn tài nguyên tiến độ đã biến thành rừng kết lưới chu 4/5. Hắn hơi lắc đầu, giống này loại phổ thông quần cư giã quái cho tài nguyên điểm thực sự quá ít. Tiếp tục qua lại. Đi ra này mảnh rừng trước. Bạch Hiểu Văn lại giết một đám kết lưới chu. Cuối cùng cũng coi như chiếm được một chút tài nguyên. Hạ một chút tài nguyên tiến độ đã biến thành 2:5. Phía trước là một mảnh cát. Cất bước đường bên trong Bạch Hiểu Văn lại tao ngộ rồi mới phổ thông mô bản quần cư quái. Cát quần cư hạt. Quần cư hạt số lượng càng nhiều. Một đám 10+ con. Nhưng cho tài nguyên điểm thì càng thiếu. Muốn giết 10 con quần cư hạt mới có thể thu được đến một chút tài nguyên. Mà ở đội ngũ kinh bên trong. Bạch Hoàng chiến đội cũng ở không ngừng câu thông tình báo. Ở Bạch Hiểu Văn đây tiến hành tập hợp. Kiều nhị. Quái bình thường vật sa mạc rắn đuôi chun. Đơn độc xuất hiện. Mỗi chỉ tương đương với 1:3 điểm tài nguyên. Lý Thục Nghi quái bình thường vật xưng phù cương thi quần thể xuất hiện. Mỗi chỉ tương đương với 1:5 tài nguyên. Quái vật tinh anh vật song đầu thực nhân ma đơn độc xuất hiện. Mỗi chỉ cung cấp một chút tài nguyên. Một lát sau. Kiều nhị thanh âm lại vang lên. Tao ngộ rồi một cái khá mạnh giã ngoại quái vật điểm. Sa răng man binh nơi đóng quân. Đã dọn dẹp xong cấp tinh anh sa răng man binh mỗi chỉ cung cấp một chút tài nguyên tổng cộng thu hoạch 7 điểm. Lý Thục Nghi thanh âm rất là vui vẻ mà vang lên. Này! Ta làm rớt một cái tinh anh hổ răng kiếm. Được 3 điểm tài nguyên. Bạch Hiểu Văn bên này. Cũng giết chết gặp phải một con tinh anh sa trùng. Được 2 điểm tài nguyên. Hắn ở đội ngũ kinh bên trong nói. Giã ngoại quái vật xem như là một loại phụ trợ bổ sung tư nguyên thủ đoạn, nhưng từ thu được hiệu suất đến xem, hiển nhiên là không bằng 5 lớn tài nguyên điểm kiến trúc. Hơn nữa tài nguyên điểm kiến trúc càng thêm ổn định. Vì lẽ đó, kế hoạch đã định bất biến, chiếm lĩnh 3 tòa tài nguyên kiến trúc ưu tiên. Không nên vì sưu tầm giã quái lệch khỏi chủ con đường. Đội ngũ kinh bên trong, Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi đồng thời đáp ứng. Bạch Hiểu Văn lại nói. Kiều tỷ, có hay không phát hiện vị trí của đối phương kiều nhị. Bản đồ quá lớn. Liệp ưng chi linh vừa bay qua mỏ vàng. Còn chưa tới nơi đối phương có thể hoạt động khu vực. Nếu như tìm được, ngay lập tức nói cho ta biết. Bạch Hiểu Văn nói. Ở ngạnh thực lực chinh lệch bên dưới, đối diện cũng không sẽ phân quá tán. Tìm tới một cá biệt có thể tìm tới bọn họ toàn bộ đội. Đông Nam Bộ phòng nghiên cứu là ba chỉ người máy quái vật bảo vệ. Cảnh dùng thí tác thể số 3 tinh anh level 8 chủng loại. Linh năng máy móc thuộc tính. Sức mạnh 30. Nhanh nhẹn 20. Thể chất 70. Tinh thần không kỹ năng 1. Phòng ngừa bạo lực tấm chắn. Cảnh dùng thí tác thể số 3 mở ra tấm chắn năng lượng. Hấp thu 500 điểm vật lý thương tổn. Ở tấm chắn năng lượng kéo dài trong lúc cảnh dùng thí tác thể số 3 vô pháp công kích. Kỹ năng 2. Kim độ màng. Bị động. Cảnh dùng thí tác thể số 3 tầng ngoài là hy hữu hợp kim chế tạo thành. Ngoài ngạch giảm miễn 40% ma pháp thương tổn. Kỹ năng 3. Năng lượng nắm đấm thép. Cảnh dùng thí tác thể số 3 về phía trước phát sinh trọng quyền bắn ra. Đẩy lùi sức mạnh giá trị thấp hơn tự thân kẻ địch. Như kẻ địch sức mạnh giá trị càng cao hơn thì lại cảnh dùng thí tác thể số 3 sẽ bị nguyên nhân bắn ra mà rút lui. Kỹ năng 4. Năng lượng cao chíp lơ. Vâng. 1. Cảnh dùng thí tác thể số 3 bền đậu ngoài ngạch tăng cường 300 điểm. Mà miễn dịch tấn công bằng tinh thần. Độc tố công kích. Bạch Hiểu Văn sờ cầm một cái. Phụ thuộc tính nhìn lên. Này ba cái người máy là công thấp phòng cao. Có biến thái 70 điểm thể chất, ba cái kỹ năng chiến đấu bên trong. Chỉ có một kim tấn công. Cái khác hai cái kỹ năng đều là phòng ngự tính chất. Một cái hấp thu vật lý thương tổn. Một cái giảm miễn ma pháp thương tổn. Đúng là toàn diện cực kỳ. Mà vào lúc này ba chỉ người máy cũng phát hiện Bạch Hiểu Văn, mắt điện tử cấp tốc phát ra hồng quang. Phát hiện xâm lấn mục tiêu, khởi động thanh trừ trình tự. Cơ giới giọng điện tử bên trong. Người máy cấp tốc đánh tới. Động tác mặc dù có một tia cứng ngắc, nhưng tốc độ dĩ nhiên không chậm chút nào. Bạch Hiểu Văn giơ tay gọi ra đồ phu, khô lâu dũng sĩ chờ sinh vật triệu hồi. Này ba cái người máy ngoại trừ chịu đánh không khác biệt ưu điểm, vậy chỉ dùng đại lượng sinh vật triệu hồi vây công tốt rồi. Vây đánh rằng co tốt mấy phút, ba chỉ người máy trước sau ngã xuống. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Chính mình đúng là hỏa lực toàn bộ mở. Mạnh mẽ dựa vào thương tổn rót chết rồi những này bảo vệ người máy. Bạch Hiểu Văn lập tức chiếm được tiếng nhắc nhở. Ngươi đã đánh bại sở nghiên cứu bảo vệ người máy. Có hay không một lần nữa lập trình? Bạch Hiểu Văn đương nhiên lựa chọn là. Ba chỉ người máy đã tắt mắt điện tử bắt đầu lấp lóe. Sau đó tiếng máy lần thứ hai vang lên. Ghi vào hạt nhân trình tự. Đang một lần nữa khởi động. Lại một lần nữa thành công tiến nhập tuần tra hình thức. Chuyện này. Thật sự chính là công nghệ cao a. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Ba chỉ người máy đang nghiên cứu phổ cận chuyển động. Trên người bị đánh ra tổn hại cùng vết sâu liền toàn bộ không thấy. Không máy móc rực rỡ hẳn lên. Bền độ toàn bộ phục hồi như cũ. Bất quá, hiện tại này ba chỉ người máy đã thuộc về màu đỏ phương, bên ngoài thân xác ngoài đã biến thành màu đỏ. Chúng nó ở đo lường đến Bạch Hiểu Văn cùng với quân đội bạn tồn tại thời điểm. Mắt điện tử bắn ra ánh sáng màu lam không có một chút biến hóa nào. Chính là minh chứng. Chiếm lĩnh phòng nghiên cứu phía sau, phe đỏ mỗi phút ổn định tăng trưởng một chút tài nguyên. Cùng học sinh thi đấu vòng tròn bất đồng chính là đây chiếm lĩnh tài nguyên điểm. Là không có có chiến trường tiếng nhắc nhở. Song phương chỉ có thể từ đối phương tài nguyên tốc độ tăng trưởng trên phán đoán đúng phương đến tột cùng chiếm mấy cái tài nguyên điểm. Bất quá, phe mình đã chiếm lĩnh tài nguyên điểm, nếu như bị thủ địch đối công đánh là sẽ được nhắc nhở. Không lâu, Lý Thục Nhi cùng Kiều Nhị cũng đều truyền đến tin chiến thắng, phân biệt chiếm lĩnh nơi xay bột cùng mỏ vàng. Phe đỏ mỗi phút ổn định tăng trưởng 4 điểm tài nguyên, có thể nói tại tiền kỳ đã chiếm hết ưu thế. Thục Nhi xác thực trở nên mạnh mẽ. Lại so với Kiều Nhị, Hàn Húc cùng Cecilia hình thành tổ 3 người. còn nhanh hơn một bước chiếm lính tài nguyên điểm. Bạch Hiểu Văn âm thầm nghĩ. Dựa theo trong đội giao lưu thu thập được tình báo, nơi say bột phù cận bảo vệ quái bầy, mất hồn dân binh, tương tự là công thấp phòng cao tinh anh. Lý Thục Nghi như vậy kéo dài phát ra năng lực cực mạnh nghề nghiệp, xác thực khắc chế đối phương. Đội trưởng Liệp Ưng Chi Linh đã đến gần màu xanh lam phương đại bản doanh vị trí thung lũng, nhưng không có phát hiện đối thủ tung tích. Kiều Nhị báo cáo nói. Biết rồi. Bạch Hiểu Văn chân mày hơi nhíu lại, đối phương đang làm cái gì yêu thiêu thân giấu đi cũng thật là kín. Kiều tỷ, từ bỏ tìm kiếm đối phương chủ lực. Liệp Ưng Chi Linh vòng quanh phi hành, thăm dò trên chiến trường có thanh lý giá trị giã quái điểm tụ tập. Bạch Hiểu Văn cấp tốc thay đổi sách lược. Mặc kệ đối diện đang suy nghĩ gì, tay cầm ưu thế Bạch Hoàng chiến đội chỉ cần vững vàng thu gom tài nguyên, từng bước áp sát mục tiêu thắng lợi là được rồi. Nhưng mà, liền ở sau 15 phút để nhất trường tao ngộ chiến đột nhiên không kịp chuẩn bị lại tới. Tiến hóa chi nhãn 73 chương 715 tao ngộ chiến bao vây chiến đấu hai hợp một bản đồ Tây Bắc Bộ Hắc Thủy Hà bờ sông. Lý Thục Nghi ở solo một cách bán nhân mã nơi đóng quân. Nói là nơi đóng quân, trên thực tế chỉ có 3 cái cấp tinh anh bán nhân mã cướp đoạt người. Trải qua anh hùng thí luyện phía sau, Lý Thục Nghi độc lập năng lực tác chiến có chất tăng lên. Phiêu giật như gió chuyển động. Thêm vào hay tới đỉnh hào song kiếm đâm tới. 3 chỉ bán nhân mã cướp đoạt người toàn bộ hành trình chỉ thành công chúng đích nàng một lần. Tựu trước sau bị đánh giết ngã xuống đất. Lý Thục Nghi thở một hơi, ở đội ngũ kinh bên trong mở miệng. Bán nhân mã cướp đoạt người, tinh anh level 7, mỗi chỉ một chút tài nguyên. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Lý Thục Nghi bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm. Nàng cấp tốc xoay người, một đạo nhanh vô cùng cái bóng nhưng như là châu hoang giống như dần hướng về mà tới. Xung phong tốc độ mau kinh người, dã man giác đồ đằng. Nghề nghiệp kỹ năng: bị động, ngươi hợp B, ngoài ngạch tăng cường 70 điểm nghề nghiệp đẳng cấp 10. Chủ động kích hoạt dã man giác đồ đằng, đem lấy 300% tốc độ di động khởi xướng một lần xung phong. Đối với sức mạnh giá trị không cao hơn 40 điểm kẻ địch đem tạo thành đánh bay hiệu quả căn cứ vào ngươi tự thân sức mạnh thuộc tính. Bị bắt. Lý Thục Nghi chỉ kịp ở đội ngũ kinh bên trong nói ra câu nói này. Nàng thấy rõ, xông tới cái này cả người quấn ở tinh sắt áo giáp bên trong nam nhân, chính là Giang Nam đội thanh niên mơ tỷ level 7 dã man giác chiến sĩ Ngài Tuấn Hy. Bất quá, Lý Thục Nghi cũng không có bị đánh bay, chỉ là lui về phía sau ra hai bước. Xung phong đi qua Ngài Tuấn Hy, ngược lại là lảo đảo lùi về sau ba bước. Cam cẩn thận. Nữ nhân này sức mạnh vượt qua 40 điểm, Ngài Tuấn Hy kinh ngạc trong lòng. Sức mạnh của hắn giá trị là 32. Nghề nghiệp kỹ năng đi qua cường hóa sau, chỉ cần bị xung phong mục tiêu sức mạnh không cao hơn hắn nhiều lắm 30%, liền nhất định tạo thành đánh bay. Bây giờ kết quả chỉ có một loại giải thích, đó chính là thân là nhanh nhẹn hình chiến sĩ Lý Thục Nghi, sức mạnh giá trị vượt qua 40 điểm. Ngải Tuấn Hy chỉ muốn nói mơ b. Đình chỉ tập kích chiến thuật A, khởi động tập kích chiến thuật cơ. Ngụy binh trầm giọng nói. Phụ trợ Điêu Nhị Huy vung vẩy pháp trượng, năng lượng bóng tối đổ xuống mà ra, hóa thành một viên hắc ám năng lượng cầu bay bắn xuyên qua. Đây là khống chế của hắn phép thuật bóng đen lao ngục. Chúng đích phía sau có thể đối với đơn thể mục tiêu tạo thành bóng đen thương tổn cũng cầm cố. Bất quá, Lý Thục Nghi thân hình thoát một cái, lòng bàn chân ánh sáng lói lên. Liền ở năng lượng bóng tối cầu sắp trúng đích trong nháy mắt, lướt ngang mười mấy mét khoảng cách, tốc độ mau kinh người. Bóng đen lao ngục pháp cầu thất bại là vì rời kỹ năng sao? Không phải là của nàng trang bị cường hóa kỹ năng tướng vì cất bước. Điêu Nhị Huy một câu nói còn chưa nói hết, Lý Thục Nghi cũng đã nhanh hướng về mà tới. Mục tiêu chính là hắn, cái này đã hiện thân phụ trợ vẫn là cùng trước giống như kinh người cao tốc. Ngải Tuấn Hy nỗ lực ngăn cản, nhưng mà Lý Thục Nghi thân thể nhưng như là ở một cách khác vì diện giống như. trực tiếp xuyên qua Ngải Tuấn Hy. Lần này không cần Điêu Nhị Huy thuyết minh, những người khác cũng biết. Lý Thục Nghi tránh ra kỹ năng. Không phải dựa vào di chuyển vị trí kỹ năng, mà là dựa vào chân chân thực thực tốc độ. Hoặc giả nói là kinh người nhanh nhẹn tướng vị cất bước chỉ có thể tăng cường 25% tốc độ di động. Đào đi thêm thành, nàng nhanh nhẹn. Chí ít ở 75 điểm trở lên. Mới có thể tránh ra A Huy phép thuật đạn nói sao có thể có chuyện đó. Liền ngay cả ta không có 75 điểm nhanh nhẹn một chuỗi số liệu ở đội trưởng ngụy binh đầu ấp bên trong xẹt qua. Hắn không kịp nói chuyện. Nhất định phải động thủ. Bóng đen bước ngụy binh một cách nhảy lên, xuất hiện ở Lý Thục Nghi phía sau, một cách tạc đánh kỹ năng đánh ra. Lý Thục Nghi cảm nhận được cái ớp hàn ý. Lại muốn tránh tránh lúc này đã muộn. Level 9 tinh anh ngụy binh nhanh nhẹn đồng dạng cực cao. Còn chiếm có suất kỳ bất ý ưu thế. Lý Thục Nghi chỉ kịp nghiêng người né qua chỗ yếu hại. Tạc đánh có hiệu lực, Lý Thục Nghi ở hơi bê chợt giảm sau khi còn muốn thừa nhận hay. 5 giây choáng váng hiệu quả. Hào quang lói lên, Lý Thục Nghi sử dụng giải khai khống đồ ăn thoát ly choáng váng trạng thái. Bất quá liền ở bạc quang lói lên trong nháy mắt. Giang Nam đội thanh niên đã làm ra phản ứng. Ngụy binh giơ tay một chương màu trắng mạng nhện bắn ra. Lý Thục Nghi thân thể bị mạng nhện bao trùm, lần thứ hai lâm vào định thân trạng thái kéo dài 3-5 giây nàng chỉ có xoay người chống đỡ ngụy binh công kích. Nếu như bỏ mặc cái này level 9 tinh anh phát ra, Lý Thục Nghi rất có thể một vòng liền muốn ngã xuống. Toàn lực phát ra ngụy binh song truy thủ vẽ ra từng đạo như độc xà quý tích. Nhưng cùng Lý Thục Nghi đối công, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Lý Thục Nghi kinh ngạc trong lòng. Nàng vừa đánh chết cấp tinh anh giã quái, bị động bổ trợ tại người. Lúc này sức mạnh giá trị cao tới 48 giờ. Nhanh nhẹn giá trị càng là có 82 điểm cao như vậy, nhanh nhẹn đã đủ để khinh thường giải hạng hay. Không nghĩ tới ngụy binh lại còn có thể tiếp được. Trên thực tế ngụy binh cũng đang khổ cực chống đỡ. Hắn khiếp sợ trong lòng so với Lý Thục Nghi càng sâu. Không nghĩ tới một cách level 7 anh hùng nghề nghiệp. Lại có cao như vậy sức mạnh cùng nhanh nhẹn, nếu như không phải của hắn bản thân nhanh nhẹn không thấp. Hơn nữa cao tới level 9 một tay kiếm thuật sở trường. Đã sớm trúng chiêu bị thương. Ở đối chiến thời gian, ngụy binh thậm chí có một loại đối diện giải hạng nhất cường giả cảm giác. Này loại áp chế lực lại xuất hiện ở một cái giải hạng hai người mới trên người. Quả thực hoang đường. Duy nhất để ngụy binh có chút an ủi là Lý Thục Nghi bị hắn ngăn cản. Chính mình đồng đội là có thể trắng trợn không kiêng dè dùng tấn công từ xa phương thức. Cắt giảm Lý Thục Nghi lượng máu, Lý Thục Nghi 350 điểm hơn. B. Căn bản chống đỡ bất quá vài giây phải nằm xuống. Điêu Nhị Huy bóng đen phép thuật, Trương Phong hỏa diễm phép thuật. Gần như cùng lúc đó chút xuống sau lưng Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi hơn. B. Điên cuồng hạ một nửa. Mà đối phương dạo chơi xạ thủ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi. Vẫn còn ở không ngừng bắn ra nỏ mũi tên. Tiến hành kéo dài phát ra. Sở trường xạ thủ người thức tỉnh. Tuy rằng lực bộc phát không bằng pháp hệ cùng cận chiến, nhưng kéo dài phát ra năng lực nhưng là thi đấu vòng tròn chi quan. Lý Thục Nghi bị hung mãnh hỏa lực đánh hãi hùng khiếp vía. Ở đối phương có hai cái pháp hệ phát ra dưới tình huống, nàng cũng không dám mở ra hư vô chi giới hư hóa đặc hiệu, mà là dùng vô ảnh trảm kỹ năng. Trước tiên kéo hơi có chút thời gian mạng nhện định thân hiệu quả cùng cầm cố hiệu quả bất đồng. Ở định thân trạng thái là có thể phóng ra kỹ năng. Chỉ là không thể phóng ra di chuyển vị trí kỹ năng. Thật vất vả chịu đựng đến rồi mạng nhện thời gian kéo dài kết thúc. Lý Thục Nghi lập tức lướt ngang. Lơ lửng không cố định chuyển động lần thứ hai xẹt qua một chuỗi công kích. Sau đó một cái dã man xông tới. Mục tiêu vẫn cứ khóa chặt ở phụ trợ Điêu Nhị Huy trên người. Chú ý nàng xông tới miễn khống ngụy binh gọi nói, mạnh mẽ để các đồng đội bỏ đi theo vào khống chế liên kích động. Đánh một cái thi đấu vòng tròn người mới. lại như là vây quét thi đấu vòng tròn đỉnh cấp đội mạnh hạt nhân anh Du Chi dạng khó khăn. Hắn trong lòng bị đè nén có thể tưởng tượng được. Nhưng mà liền trong chớp mắt này công phu, Lý Thục Nghi đã đụng trúng Điêu Nhị Huy. Cái sao không có chút hồi hộp nào lơ lửng giữa trời mà lên Lý Thục Nghi trên người. Ánh lửa phun ra, đồng thời bịt kín một tầng hào quang đỏ ngau. Yêu hỏa chi vũ đại quân cơn giận rút lấy máu tươi yêu dược lực lượng dược cơ mặt nạ vô thanh vô tức bấu vào Lý Thục Nghi trên mặt. Nàng cả người bốc mùi máu tanh. Một kiếm đâm ra. Liền này thật đơn giản một kiếm. Điêu Nhị Huy trực tiếp mất mạng ở hóa thành bạch quang một sát na kia. Điêu Nhị Huy hai mắt tràn ngập khó tin vẻ mặt. Một đao này tấn công dữ dội đối với hắn tạo thành 300 thương tổn tính cả phía trước sông tới thương tổn. Rút lấy máu tươi ma pháp thương tổn. Coi như chiêu kiếm này đâm lệch, không có trúng vào chỗ yếu, hắn cũng chắc chắn phải chết. Thương tổn tuy rằng tràn ra, nhưng cũng không phải là không có chút giá trị nào. Muốn biết Lý Thục Nghi lúc này nằm ở đại quân cơn giận hút máu trạng thái, tính mạng của nàng giá trị bỗng nhiên dốc lên tiếp cận 100 điểm. Đánh giết một tên địch nhân phía sau, đại quân cơn giận thời gian kéo dài, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Lý Thục Nghi tốc độ di động lại một lần tăng vọt 17%. Hơn nữa còn tiến nhập tốc độ công kích. Tỷ lệ bảo kích ngoài ngạch tăng cường 15% cuồng nhiệt trạng thái gần đây nguyên tắc. Lý Thục Nghi giết chết Điêu Nhị Huy. Lao thẳng tới khoảng cách gần nhất dạo chơi xạ thủ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi. Lúc này Lý Thục Nghi tốc độ di động có 38% khủng bố bổ trợ. Ở tốc độ phương diện đã có thể sánh ngang nhanh nhẹn mạnh đại lãnh chúa ngắn khoảng cách ngắn đảo mắt liền đến. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi. Trương phong này hai cái viễn trình phát ra. Thậm chí vô pháp mục tiêu phong tỏa nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi nỏ mũi tên bắn nhanh. Nhưng toàn bộ thất bại. Mắt thấy mang rượu cơ mặt nạ, cả người sát khí Lý Thục Nghi vọt tới trước mặt. Hắn trong lòng càng là dâng lên một trận bản năng hoảng sợ. Cứ việc nơi này là linh năng sân huấn luyện, không thể xuất hiện cái chết thực sự. Nhưng này loại đối diện kẻ địch mạnh mẽ cảm giác vô lực cùng cảm giác sợ hãi, là bắt nguồn từ tiềm thức, vô pháp tiêu trừ. Lý Thục Nghi không chút khách khí, song kiếm xoắn một cái, tước hướng nơ, u, vinh, quy, quy, u, phi chỗ hiểm. Lấy nàng lúc này trạng thái đánh nơ, u, vinh, quy, quy, u, phi. Không thể nói được đao đao tấn công dữ dội. Nhưng hai đao ra một đao tấn công dữ dội cơ bản không thành vấn đề. Một khi chúng đích nơ, u, vinh, quy, quy. U, phi chính là một người chết. Bất quá, Lý Thục Nghi vẫn là xem thường nghề nghiệp thi đấu vòng tròn chiến đội tố chất. Liền ở Lý Thục Nghi giết chết phụ trợ Điêu Nhị Huy thời điểm, xe tăng Ngải Tuấn Hy cũng đã quay về xạ thủ nơ. U, vinh, quy, quy, u, phi. Phát động viện hộ tống kỹ năng đáng giá một nói là, hắn viện hộ tống kỹ năng là tên gọi hoàng gia vệ sĩ mang vào. Cũng không phải là tự thân kỹ năng chiến đấu. Ngải Tuấn Hy bằng vào kinh nghiệm phong phú, chuẩn xác đoán được Lý Thục Nghi mục tiêu kế tiếp chính là nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi đặc sắc cảnh tượng xuất hiện. Lý Thục Nghi cùng Ngải Tuấn Hy như một đen một trắng hai đạo chớp giật. Ít phân trước sau vọt đến nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi trước mặt. Sau đó chính là leng keng hai tiếng kim loại giao minh thanh âm. Bởi vì là đồng thời phát sinh, vì lẽ đó hầu như như là một tiếng vang lên. Lý Thục Nghi song kiếm gọt ở Ngải Tuấn Hy cánh tay trái trên tấm chắn. Ngải Tuấn Hy tấm khiên nắm giữ sở trường cũng là cực cao. Ở đây trong chớp mắt mắt tấm khiên vẫn có thể lấy một loại xảo diệu góc độ lẩn tránh rơi đại bộ phận lực phản chấn nói. thắng được quý báu hồi khí thời gian. Hắn thân thể hơi chấn động một cái, lập tức kén tay phải lên chiến chùy. Một cái bão táp chi chùy mang theo cường điệu trọng lôi quang đập ra bão táp chi chùy. Đối với cận chiến trong phạm vi kẻ địch vung lên chiến chùy, như thành công chúng đích đem đối với mục tiêu tạo thành bên trong độ hỗn hợp thương tổn, cũng khiến cho rơi vào choáng váng trạng thái, kéo dài 2 giây. Ở choáng váng trạng thái sau khi kết thúc, mục tiêu còn đem thừa nhận kéo dài 1.5 giây mất cảm giác trạng thái dư chấn. Đây là một cách luyện đến level 7 trở lên đơn thể khống chế kỹ năng tương đương thực dụng. Bất quá, nó điều kiện tiên quyết là cần chúng đích nguyên bản Ngải Tuấn Hy coi là không sai. Lý Thục Nhi lúc này nên xuất hiện ở chiêu cứng rắn thẳng cùng phản chấn cương trực trạng thái. Không có cách nào tránh ra một búa này, nàng giải khai khống thủ đoạn đã dùng qua, lại bị khống chế 3.5 giây, nhất định phải bỏ xuống. Nhưng mà Lý Thục Nhi thân thể nhưng là vững như Thái Sơn, nàng thân hình xoay tròn, ở cực cao tốc độ di động hạ, xoay tròn chuyển đến Ngải Tuấn Hy cùng nơ U Vinh Quy Quy U Phi phía sau, khiến một búa này thất bại. Nguyên lai Lý Thục Nhi ở phát hiện Ngải Tuấn Hy viện hộ tống có hiệu lực sau, ngay lập tức mở ra nghề nghiệp kỹ năng chủ động hiệu quả Dược Thần Vô Song. Ở Dược Thần Vô Song kéo dài trong lúc, Lý Thục Nhi là không nhìn cứng rắn thẳng cùng cương trực hiệu quả. Tương tự với trò chơi cắt cỏ Vô Song bên trong, võ sắp mở ra Vô Song múa tung lúc trạng thái, bất quá không là vô địch, thương tổn hay là muốn ăn. Một bước tránh khỏi, Lý Thục Nhi tiếp tục công kích nơ U Vinh Quy Quy U Phi Xì xì hai kiếm vẽ ra, nơ U Vinh Quy Quy U Phi hợp B, trong nháy mắt rơi xuống một nửa. Cũng may nơ U Vinh Quy Quy U Phi kịp chuẩn bị dưới tình huống, dựa vào nhanh nhẹn giá trị mau tránh ra chỗ yếu, không phải vậy cũng bị trực tiếp giết chết. Ngải Tuấn Hy quát to một tiếng, trong tay cây búa hướng về phía Lý Thục Nhi chỉ tay. Một trận chiến đấu tiếng trống vang lên, Lý Thục Nhi đỉnh đầu xuất hiện hai thanh giao nhau trường kiếm đồ án, bổ ra kiếm thứ ba, càng là không bị khống chế công về phía Ngải Tuấn Hy. Đây là Ngải Tuấn Hy kỹ năng khiêu chiến chi nhận, có thể cưỡng chế cận chiến trong phạm vi một tên địch nhân công kích chính mình. Thời gian kéo dài chỉ có 1.5 giây. Bất quá cường hóa hiệu quả là đối phương chỉ có thể hướng về Ngải Tuấn Hy phương hướng di động, không thể đi vị, mà không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng. Đối với cao thủ tới nói, 1.5 giây tuyệt đối đủ. Ngụy binh chạy tới, Trương Phong ngâm sướng hàng loạt hỏa cầu thuật. Nơ U, V, Quy, Quy, U, Phi nhảy lùi lại kéo dài khoảng cách. Ngụy binh đón lấy khống chế, Trương Phong hàng loạt hỏa cầu thuật đập ra. Nơ U, V, Quy, Quy, U, Phi nỏ mũi tên liên tục bắn. Lý Thục Nhi hơi bê, hết sạch. Ngắn ngủi mà kịch liệt tao ngộ chiến kết thúc. Giang Nam đội thanh niên sống sót bốn người nhìn nhau đều hơi có chút thở hổn hển. Rõ ràng chỉ là giết chết một tân nhân tuyển thủ, có thể mỗi người đều giống như đã trải qua một trận đại chiến giống như nghĩ mà sợ. Chỗ thuyết minh, hỏa hỏa ạ, vừa hai đội lần thứ nhất tao ngộ chiến rốt cuộc khai hỏa. Hiện tại chúng ta tới thông qua chậm phóng, hướng về mọi người giải khai nói một chút quá trình chiến đấu. Bình luận viên nở nụ cười nói. Xác thực, vừa song phương chiến đấu động tác mau lẹ, tốc độ cũng nhanh hầu như vượt qua người bình thường con mắt bắt giữ tốc độ. Không chậm phóng giảng giải lời, phần lớn người cũng không biết đến tột cùng là như thế nào quá trình, chỉ biết kết quả là song phương mỗi bên chết một người. An tự ở đây, Bạch Hoàng chiến đội tuyển thủ Lý Thục Nhi vẫn còn giã quái bán nhân mã thời điểm, Giang Nam đội thanh niên đã thông qua tầm nhìn ưu thế trước giờ vây kín. Xe tăng Ngải Tuấn Hy dẫn đầu làm khó dễ. Nàng tốc độ nói cực nhanh mà đem mới vừa quá trình chiến đấu tự thuật một lần, bao quát ai dùng kỹ năng gì, đều nói phi thường chuẩn xác. Đương nhiên Lý Thục Nghi tư liệu thiếu hụt, nàng cũng chỉ có thể dựa vào kiến thức của mình dự trữ đến suy đoán. Nở nụ cười. Này một trận tao ngộ chiến kết quả là song phương từng người tổn thất một cách đầu người. Bất quá Lý Thục Nghi tuyển thủ một đánh năm đổi một cái. Hiển nhiên Bạch Hoàng chiến đội kiếm lớn. An tự. Đúng. Giang Nam đội thanh niên ý tưởng là nhanh vây giết một người. Tại tiền kỳ từ bỏ tài nguyên điểm mà thành lập đầu người ưu thế. Nhưng bởi Lý Thục Nghi tuyển thủ cường hãn thực lực cá nhân. Dẫn đến kế hoạch thất bại. Nở nụ cười. Hiện tại Giang Nam đội thanh niên rất khó đánh. Bọn họ không chỉ có tài nguyên điểm lạc hậu. Vì vô chết Lý Thục Nghi còn bỏ ra rất nhiều kỹ năng. Đón lấy mấy phút bên trong. Bọn họ soạt giã hiệu suất sẽ hạ thấp rất nhiều. Hơn nữa càng phải ẩn núp Bạch Hoàng chiến đội đánh. Một khi phát sinh lần thứ hai tao ngộ chiến, bọn họ vô cùng có khả năng thiệt thòi lớn. Tiến hóa chi nhãn 73 chương 716 chộp được tuy rằng đối với Giang Nam đội thanh niên không coi trọng. Nhưng làm giải thích. Nên tròn bãi hay là muốn tròn. Giải thích chén cơm này cùng thi đấu vòng tròn nhiệt độ cùng một nhịp thở. Nếu như mỗi cái giải thích. Đều hận không thể chỉ vào tuyển thủ mũi nói món ăn. Sẽ đối với khán giả sản sinh ảnh hưởng không tốt. Khán giả cũng không nhìn giải hạng hay. Còn muốn giải thích làm gì hơn nữa, giải thích cùng tuyển thủ đều là người thức tỉnh vòng người. Rất nhiều giải thích cùng tuyển thủ bình thường cũng nhận thức. Cũng phải chú ý cùng mặt mũi. An Tơ nói. Kỳ thực này một trận chiến đấu. Chủ nếu là bởi vì Lý Thục Nghi tuyển thủ thực lực không biết. Quá thần bí. Mới để Giang Nam đội thanh niên ăn cái buồn sầu thiệt thòi. Bình luận viên nở nụ cười nói. Đúng. Nếu như bọn họ trước giờ biết Lý Thục Nghi tuyển thủ tư liệu cơ bản, lấy càng ổn thỏa vây giết con đường riêng lời, cũng có thể làm đến không tổn thương mất nhân thủ. Giang Nam đội thanh niên kế tiếp duy nhất phần thắng, chính là lấy chiến thuật du kích, lợi dụng mấy phe tầm nhìn ưu thế, tiếp tục bắt đơn, ăn cắp tài nguyên điểm. An Tơ gật đầu, không sai, cứ việc trước ăn cái thiệt thòi. Nhưng vẫn là muốn bắt đơn. Không phải vậy càng không pháp đánh. Hiện tại Giang Nam đội thanh niên. Đối với Lý Thục Nghi năng lực đã có một cái cơ bản hiểu rõ. Tin tưởng bọn hắn kế tiếp biểu hiện sẽ tốt hơn. Mà lúc này trên Internet đã xuất hiện các loại màn đạn. Ngày, Lý Thục Nghi quá mạnh mẽ. Mặt nạ giữ hạ lúc tới quả thực liền cùng giống như sát thần ai. Nếu như trên người điêu khắc giáp đổi thành vu nữ bào liền càng hoàn mỹ. Đây là thích vẻ bên ngoài. Ngươi không cảm thấy điêu khắc càng đẹp mắt sao? Cái này mỹ nữ có hay không nam phiếu a? Kể trên màn đạn là ưu á Lý Thục Nghi. Chỉ lần này thôi xuất chàng, Lý Thục Nghi tự lấy cường hãn thực lực cá nhân hút một trận fan. Đương nhiên đại bộ phận màn đạn vẫn là phun Giang Nam đội thanh niên. Cam, năm đánh một còn bị giết ngược lại một cái, có muốn hay không như thế món ăn. Giang Nam đội còn đánh ra rắn A, nhanh tắm một cái quần lót đầu hàng tản. Ngụy binh, mơ bê đoàn chiến đấu nên sao làm. Lúc này ngụy binh trong lòng quả thật có chút tan vỡ. Bắt đơn kết quả đều bị đổi một lần một. Đoàn chiến đấu phải đánh thế nào? Lý Thục Nghi loại đáng sợ này cao mẫn kiếm khách. Ở đoàn thể dưới sự bảo vệ. Sẽ bùng nổ ra nhiều lực sát thương lớn sĩ khí hạ. Biểu hiện ủa rũ. Giang Nam đội thanh niên toàn bộ đội một mảnh trầm mặc. Trộm tài nguyên điểm đi. Tổng cộng 5 cái tài nguyên điểm trừ phi đối diện chia 5 đường bằng không chúng ta tổng có cơ hội. Muốn là đối phương chia quá lời hại lời, chúng ta cứ tiếp tục bắt đơn. Vừa chủ yếu là không biết cái kia Lý Thục Nghi kỹ năng, khống chế của chúng ta liên không có phối hợp tốt. Ngụy binh có chút miễn cưỡng nói. Nguyên bản bọn họ còn cảm thấy phần thắng có 3 đến 5 thành thậm chí càng cao hơn. Nhưng bọn hắn bây giờ biết. Cơ hội thắng lợi hết sức mong manh. Sau một phút, Lý Thục Nghi phục sinh ở đội ngũ kinh bên trong tự thuật chiến đấu đại thể quá trình. Không thể không nói thực lực của đối phương không sai. Đổi một nhánh sinh viên đại học thi đấu vòng tròn đội ngũ. Không có anh hùng nghề nghiệp vác đại lương. Có thể sẽ bị Thục Nghi một cái người đánh tan rơi. bọn họ đã làm hết sức ưu tú. Kiều Nhị nói, không thể nhỏ nhìn giải hạng hai đội ngũ, dù sao cũng là trà trộn nhiều năm kẻ già đời. Một nhánh trung du đội ngũ đều có như vậy tính sai. Lâu năm đội mạnh khẳng định càng lợi hại. Vì lẽ đó giải hạng hai vẫn là có nhất định khiêu chiến. Không thể khinh thường. Bạch Hiểu Văn dừng một chút. Sau đó nói. Thục Nghi biểu hiện càng xuất sắc hơn. Bị một nhánh phối hợp ăn ý chiến đội bao vây. Còn có thể đổi một cái. Quả thực máu kiếm lời. Đối phương đón lấy nên lại không dám theo chúng ta đánh đoàn. Đón lấy chúng ta chủ động xuất kích. Chỉ cần có thể đoàn diệt đối thủ một lần. Ván này liền không có bất kỳ huyền niệm. Đối phương cũng có điều tra thủ đoạn. Hiệu suất so với ta Liệp Ưng Chi Linh càng cao hơn. Muốn chủ động khiêu chiến có chút khó khăn. Kiều Nhị nói. Ta xem qua tư liệu của bọn họ. Cách gọi là điều tra thủ đoạn hẳn là phụ trợ Điêu Nhị Huy máu hoàn chi nhãn. Mỗi lần mở ra cũng có thể định vị nào đó một cách đối địch mục tiêu. Làm chuyên nghiệp điều tra kỹ năng. Khẳng định so với trang bị mang theo Liệp Ưng Chi Linh càng thích hợp đối chiến. Bất quá Liệp Ưng Chi Linh cũng có ưu điểm. Đó chính là ở phi hành điều tra đồng thời. Còn có thể ghi chép địa hình tình báo. Bạch Hiểu Văn nói. Hiện tại có thể phán đoán đúng phương ở địa đồ Tây Nam khu vực. Phỏng chừng vừa chiếm lính quá nơi say bột. Kiều Tỷ. Người thao túng Liệp Ưng Chi Linh. Trọng điểm thăm dò Tây Nam khu vực. Đồng thời ngươi, Lão Hàn cùng Cecilia hướng về nơi say bột phương hướng di động. Đối phương cũng không sẽ đàng hoàng lưu ở tại chỗ, bọn họ có thể hướng đông hoặc hướng bắc di động. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, đúng các ngươi có thể ở đường bên trong tao ngộ bọn họ. Bất quá, tinh thần lực của ngươi nên so với đối phương Trương Phong, Điêu Nhị Huy đều cao. Tinh thần phạm vi lớn cảm ứng lời. Trước tiên có thể phát hiện bọn họ. Chiếm cứ quyền chủ động. Kiều Nhị cười nói. Muốn là phát hiện. Ba người chúng ta có gọi hay không ba đánh năm. Nếu như ngươi chắc chắn liền đánh. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Dựa theo ta tính toán. Ba người các ngươi tỷ lệ thắng vẫn thật lớn. Kém cỏi nhất cũng có thể đổi đối phương ba cái. Kỳ thực như vậy là chuyện tốt. Đối phương chủ yếu là phối hợp tốt. Xuất hiện giảm quân số. Có thể thi hành chiến thuật động tác võ thuật sẽ giảm mạnh. Nếu quả như thật bị các ngươi đã đổi ba cái. Dù cho đối diện còn lại chính là chính đội phó. Ta cùng Thục Nghi cũng có thể ung dung giải quyết. Kiều Nhị, như vậy ta liền yên tâm động thủ. Hai người trò chuyện có vẻ rất tùy ý, sự thực cũng là như thế. Cứ việc Giang Nam đội thanh niên biểu hiện ra không giống bình thường tính sai. Thậm chí so với Cua thi đấu vòng tròn tứ cường chiến đội còn lợi hại hơn. Nhưng Bạch Hoàng chiến đội so với ban đầu tính Hải Đại học giáo đội. Tiến bộ nhưng là lớn đến mức kinh người. Trong đội ca di điểm nhiều lắm. Nói trắng ra là. Chính là ngạnh thực lực nghiền ép. Chỉ cần không phạm quá bất hợp lý sai lầm. Làm sao đánh làm sao có. Kiều Nhị tổ ba người hướng về hướng Tây Nam đi tới. Liệp Ưng Chi Linh bất cứ lúc nào triển khai điều tra. Mà Lý Thục Nghi từ phe đỏ đại bản doanh phục sinh đi ra, liền trực tiếp đi qua cùng Kiều Nhị đám người hội hợp. Cùng lúc đó, Bạch Hiểu Văn cũng ở hướng về hướng Tây Nam áp sát. Giang Nam đội thanh niên tuy rằng vồ chết Lý Thục Nghi, nhưng cũng bại lộ 5 người vị trí. Nếu biết bọn họ ở địa đồ Tây Nam khu vực, Bạch Hoàng chiến đội liền nhanh chóng bắt đầu rồi phản công. Bắt được bọn họ. Kiều Nhị mang theo thanh âm hưng phấn truyền đến. Liệp Ưng Chi Linh phát hiện mục tiêu. Khoảng cách tọa độ Kiều Nhị báo một tọa độ. Rời ba người chúng ta ước chừng 2 cây số. Vẫn còn ở tinh thần cảm ứng phạm vi ở ngoài. Cẩn thận theo dõi. Đừng để cho bọn họ phát hiện Liệp Ưng Chi Linh. Bạch Hiểu Văn nhanh chóng nói. Ta hướng Tây thẳng được. Trước giờ chặn lại. Các ngươi tận lực trước tiên không muốn ra tay, chí ít đợi đến Thục Nghi cùng các ngươi hội hợp sau đó mới nói. Rõ ràng. Kiều Nhị không hỏi tại sao cùng trước mặt kế hoạch bất đồng, đây là rõ ràng. Kiều Nhị ba người trực tiếp động thủ, lợi nhuận khẳng định không bằng Lý Thục Nghi tham chiến tới lớn. 3 đánh 5 có lẽ là 3 đổi 3, nhưng thêm vào một cái cao phát ra kiếm khách Lý Thục Nghi, liền hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên muốn là Bạch Hiểu Văn cũng có thể tham dự đoàn chiến đấu, đối diện liền cơ hồ là chắc chắn đoàn diệt. Tiến hóa chi nhãn 73 chương 717 lần thứ 2 tao ngộ Giang Nam đội thanh niên. Vừa đánh chết nơi say bột mất hồn dân binh. Chiếm lính hai nơi tài nguyên điểm Giang Nam đội thanh niên. Chính mượn chuồng thú tăng tốc đi tới. Bất quá chuồng thú tốc độ bổ trợ. Tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bản đồ bên trong. Bị nhược hóa một bậc. Nguyên nhân chủ yếu chính là ở trong bản đồ giã ngoại quái vật. Thỉnh thoảng sẽ đem đội ngũ thành viên kéo vào trạng thái chiến đấu. Chuồng thú gia tốc sẽ tự động biến mất. Nhất định phải giết chết giã quái sau mới có thể tiếp tục gia tốc. Đương nhiên, so với bình thường tốc độ hành quân hay là muốn sắp một chặn. Giang Nam đội thanh niên lựa chọn phương hướng là hướng bắc thẳng được. Bọn họ muốn cùng phục sinh phía sau phụ trợ Điêu Nhị Huy hội hợp. Ở tài nguyên cướp đoạt kiểu mẫu bản đồ bên trong. Phụ trợ Điêu Nhị Huy đối với Giang Nam đội thanh niên tác dụng phi thường trọng yếu. Cách mỗi 2 phút 30 giây máu hoàn chi nhãn kỹ năng. Có thể không kết luận vị đến vị trí của kẻ địch. Tránh khỏi yếu thế phe mình cùng ưu việt kẻ địch phát sinh tao ngộ chiến. Có thể nói, Lý Thục Nghi đương thời lựa chọn dây phụ trợ là một cách anh minh vô cùng lựa chọn. So với đánh giết Giang Nam đội thanh niên phát ra vị càng để cho bọn họ cảm giác khó chịu. Ở cùng phụ trợ hội hợp trước, bọn họ hầu như coi như là nửa cách người mù. Chỉ có thể dựa vào lửa thuật sĩ Trương Phong sử dụng tinh thần năng lực cảm ứng tiến hành bài tra. Thế nhưng, Trương Phong lực lượng tinh thần hiển nhiên là không bằng phe địch mạnh mẽ đối diện, nhưng là nắm giữ hai cái tinh thần sở trường anh hùng nghề nghiệp. Trương Phong ở tinh thần cảm ứng cùng tinh thần che đậy tranh tài trên, tất nhiên sẽ bị áp chế. Căn cứ lúc trước lấy được tình báo, cái kia gọi Kiều Nhị phụ trợ, có một cái trang bị mang theo thăm dò kỹ năng, gọi là Liệp Ưng Chi Linh. Đội trưởng Ngụy Binh trầm giọng nói, này chỉ điều tra Liệp Ưng có thể kéo dài tồn tại 60 phút. Nói cách khác, chúng ta rất có thể nằm ở Liệp Ưng dưới sự giám thị. Căn cứ tin cậy tình báo, Liệp Ưng Chi Linh vẫn nằm ở cấp 3 ưu tiên dưới trạng thái ẩn thân. Bất quá phi hành độ cao rất thấp, sẽ không vượt qua 120 mét. Lão Trương, A Phi, các ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp nơ U Vinh Quy Quy U Phi lắc đầu. Không tìm được mục tiêu, ta là không có cách nào công kích. Trương Phong nói, ta có thể thử một lần. Hắn hơi nhắm mắt lại, lực lượng tinh thần tua vòi cực lực kéo dài ra đi. Bạch Hoàng chiến đội, đội ngũ kinh. Kiều Nhị đã áp sát 1000 mét phạm vi, khởi động tinh thần che đậy tiếp tục truy tung. Nguy rồi Lý Thục Nghi. Làm sao vậy Kiều Nhị? Liệp Ưng Chi Linh bị đột nhiên công kích, đã cùng ta mất đi liên hệ. Lý Thục Nghi ngữ khí bên trong mang theo một tia kỳ quái. Liệp Ưng Chi Linh không phải có ẩn thân sao, cấp 3 ẩn thân, nên không dễ như vậy bị phát hiện. Đối phương hiển nhiên là biết Liệp Ưng Chi Linh tồn tại, là có mục đích nơi tiến hành tinh thần quét hình, xác nhận Liệp Ưng Chi Linh đại khái vị trí. Sau đó từ xạ thủ đột nhiên tiến hành màn đạn bắn phá. Liệp Ưng Chi Linh chỉ có 50 điểm hơn B. Hơn nữa giáp bảo vệ ma kháng là số 0. Sát bên trong sẽ chết rồi. Bạch Hiểu Văn nhăn lại đầu lông mày. Đối phương lại trước giờ góp nhặt tình báo của ngươi không đúng. Ngươi Liệp Ưng Chi Linh, ngươi biết cũng không nhiều. Kiều Nhị, ngoại trừ ta ở Yến Đại lúc đồng đội, liền không người biết. Lý Thục Nghi, chẳng lẽ nói là Kiều tỷ tỷ phía trước giáo đội đồng đội cố ý tiết lộ ra ngoài tình báo? Cecilia ngữ khí bên trong mang theo kinh ngạc. Ai sẽ làm chuyện như vậy, quên đi, không muốn nghị luận nữa chuyện này. Kiều Nhị nhàn nhạt nói. Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi thì thực có thể đoán ra một hai, bất quá bọn hắn không có nhiều lời. Kiều Nhị nói. Ta chuẩn bị tăng tốc đi tới, trước giờ khởi xướng tiến công. Được, bọn họ trước mắt con đường tiến tới hẳn là hướng về Bắc, hy vọng cùng phụ trợ Điêu Nhị Huy hội hợp. Ta cưới lấy nộ trào ra tốc chạy đi, nhiều nhất 5 phút đồng hồ là có thể chạy tới. Đến lúc đó bọn họ nên còn chưa hoàn thành hội hợp. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi, ta đang truy đuổi các ngươi. Phòng chừng 3 phút tả hữu có thể đuổi theo đi. Đây là Lý Thục Nghi tốc độ di động mau hơn duyên cớ, bằng không căn bản đuổi không kịp. Ta bắt đầu rồi. Kiều Nhị ở đội ngũ kinh để lại câu nói sau cùng. Giang Nam đội thanh niên ở cấp tốc chạy đi. Bất quá phía trước nhưng là đột nhiên xuất hiện một đám ngựa chiến. Đưa bọn họ mạnh mẽ kéo vào trạng thái chiến đấu. Quét sạch bầy quái vật này. Ngụy binh cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thoát ly chiến đấu mới có thể duy trì chuồng thú gia tốc trạng thái. Cũng may. Ngựa chiến chỉ là phổ thông mô bản quái vật. Đối với Giang Nam đội thanh niên không có gì uy hiếp. Không tới 3 phút liền toàn bộ bị đánh giết ngã xuống đất. Ngụy binh thở một hơi. Hắn nhìn về phía trạng thái bản thân. Nhưng ngạc nhiên phát hiện. Trạng thái chiến đấu vẫn chưa giải trừ kinh nghiệm phong phú ngụy binh cấp tốc nghĩ đến hơi có chút. Hắn lớn tiếng gọi nói. Không được. Có kẻ địch loạt soạt. Ngải Tuấn Hy cùng ngụy binh một trước một sau. Cấp tốc kết thành trận hình. Đem lửa thuật sĩ Trương Phong. Xạ thủ Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi cho bảo vệ. Sâu kín sáo trúc tiếng vang lên thanh âm điều động lưu luyến cảm động có một loại làm người tối tăm say sưa cảm giác. Thế nhưng Giang Nam đội thanh niên tổ bốn người hiển nhiên không cảm thấy say sưa. Bọn họ sắc mặt chợt biến. Trên người đều nhiều hơn đáng sợ suy yếu số tầng tìm tới đối diện phụ trợ. Ngay lập tức đánh giết chí ít không có thể làm cho nàng duy trì thổi. Chỉ cần dừng lại thổi 10 giây. Suy yếu thời gian kéo dài sẽ kết thúc ngụy binh lớn tiếng hò hét. Trương Phong trong mắt khép hờ bỗng nhiên trợn mở tìm được hắn ma trượng vung lên một đạo hỏa đạn bắn nhanh ra. Rắc rồi một tiếng. Một gốc cây cách xa mấy chục mét đại thụ đổ gãy. Lộ ra ở phía sau cây thổi linh hồn sáo trúc Kiều Nhị. Nơ u, v, quy quy u, phi ngay lập tức giơ tay nỏ mũi tên bắn nhanh. Đối phương có linh hồn cất bước kỹ năng, dùng phạm vi công kích ngụy binh nói. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi nỏ tay phát sáng. Nhiều tầng nỏ mũi tên hóa thành một mảnh mưa tên màn đạn. Đem Kiều Nhị thân hình hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Nhưng mà. Kiều Nhị phía sau nhưng là đứng ra một cái cả người bao phủ ở đàn hương lớn áo giáp bên trong thanh niên. Tay hắn nắm lớn khiên. Bỗng nhiên che ở Kiều Nhị trước mặt. Chính là Hàn Húc. Đinh đinh đương đương âm thanh liên tục vang lên. Bắn ở sắt thép hàng rào trọng thuẫn trên nỏ mũi tên. Dồn dập bị đẩy lùi mở ra. Tấm thuẫn này phòng hộ diện tích rất lớn. Hầu như đem Hàn Húc hơn một nửa cái thân thể đều che lại. Số ít không có bị đón đo nỏ mũi tên đối với Hàn Húc tạo thành thương tổn cũng ít vậy. Cái này mơ tê chỉ có 6 cấp, chỉ là tinh anh mô bản. Làm sao cũng như vậy cứng rắn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi thấy được Hàn Húc huyết điều hầu như không làm sao giảm xuống. Có chút khó có thể tin. Vỡ. Một vệt sáng mũi tên bắn nhanh. Sau đó dây cung vang động cùng tiếng xé gió mới đến. Đủ để chứng minh tốc độ của một mũi tên này vượt qua tốc độ âm thanh cách đó không xa Cecilia. Ở xúc lực phía sau. Bắn ra rình rết chi mũi tên. Mục tiêu chính là nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi. Bất quá, xe tăng Ngải Tuấn Hy nhưng là làm ra dự phán trước giờ vừa sải bước ra chống khiên đón đỡ. Đạc Ngải Tuấn Hy như bị trọng kích. Này một cách nho nhỏ vũ mũi tên. Càng là có một loại ngọn súng sàng nổ cảm giác. Đáng sợ động năng đem Ngải Tuấn Hy thân hình về phía sau đẩy lùi. Âm âm một tiếng đụng trúng đại thủ Ngải Tuấn Hy nhất thời lâm vào cầm cố trạng thái. Bị mạnh mẽ đóng vào trên đại thủ. Này một mũi tên đánh rớt Ngải Tuấn Hy tiếp gần một nửa hơn. B. Đây là đón đỡ thành công có giảm thương điều kiện tiên quyết. Muốn biết. Dình dết chi mũi tên bản thân là có phá giáp hiệu quả. Coi như là xe tăng. cũng phải dựa vào lượng máu miễn cưỡng ăn thương tổn. Tiến hóa chi nhãn 73 chương 718 đoàn diệt hai hợp một theo ngải Tuấn Hy bị rình rết chi mũi tên cầm cố. Dày đặc mũi tên tiếng xé gió truyền đến. Mỗi một mũi tên đều đi theo ba cách loại nhỏ mũi tên. Bện thành một mảnh mưa tên màn đạn. Hoàn toàn bao trùm ở nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi vị trí xe Sicilia kỹ năng liên tục bắn phát động. Tốc độ bắn tăng lên 150%. Mũi tên như hàng loạt. Đầu đuôi hầu như đụng vào nhau nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi cấp tốc né tránh. Nhưng vẫn là trúng rồi vài chi loại nhỏ mũi tên. Hừ. B. Từng đoạn ngã xuống. Là cái kia người đi theo cẩn thận nàng mũi tên có độc bị bắn ở trên cây ngải Tuấn Hy kêu to nói. Ở liên tục bắn qua đi. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi cấp tốc khóa được xe Sicilia vị trí. Bắt đầu giáng trả. Hai tên viễn trình xạ thủ tiến hành bắn nhau. Đạt đạt kết quả lại là nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi bị toàn diện áp chế. Xe Sicilia cao tới level 8 xạ kích sở trường càng hơn một bậc. Hơn nữa sức mạnh nhanh nhẹn song áp chế luôn có thể ở nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi thân hình hình ảnh ngắt quãng. Giơ tay nhắm chính xác trong nháy mắt bắn ra trí mạng mũi tên. Bức bách nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi né tránh. Vẹn vẹn bắn nhau 7 giây. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi trên người liền trúng hai mũi tên. Hừ. B. Đã hạ xuống cốc đáy. Hô. Là ta sai rồi, ở thuộc tính cùng sở trường bị toàn diện áp chế dưới tình huống. Chỉ có liều mạng một lần còn nghĩ tự vệ để nhất phát ra thứ hai. Chỉ có thể là bị kẻ địch không phát hiện chút tổn hao nào quét sạch. Chết không có chút giá trị nào nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi đang lăn lộn bên trong gặm hết khối này nơi say bột mỹ vị điểm tâm. Hừ. B. Lạp thăng 30%. Hắn hít sâu một hơi. Đối diện xe Sicilia cuối cùng cây cung đáp mũi tên. Hắn không có lại lói lên tránh. Mà là giơ tay nhắm vào. Tốc một tiếng, nỏ mũi tên bắn nhanh. Xe Sicilia trong lòng thoáng do dự một chút. Nàng vốn có thể né tránh. Bất quá cứ như vậy liền sẽ lỡ mất cơ hội. Ở không. Một giây phía sau, xe Sicilia lựa chọn tiếp tục công kích. Ở mũi tên rời dây cung một sát na, xe Sicilia hướng về bên cạnh nhào lộn né tránh. Đạt một tiếng. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi lần thứ hai bên trong mũi tên. Nơi say bột điểm tâm kéo lên hơn. B. Mạnh mẽ bị đánh rơi bất quá. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi trên mặt nhưng là lộ ra vẻ hưng phấn. Cái kia nỏ mũi tên trúng đích xe Sicilia cánh tay. Một đạo rắn độc huyễn ảnh tránh ra. Quay về xe Sicilia làm ra một cái cắn xé động tác rắn mắt kính đinh đâm. Ngươi lần kế tiếp viễn trình xạ kích đem mang vào rắn mắt kính kịch độc. Tạo thành bên trong độ độc tính thương tổn. Cũng dùng mục tiêu rơi vào trạng thái tê liệt. Kéo dài 3 giây. Ở trạng thái tê liệt kéo dài trong lúc, mục tiêu mỗi giây chung ngoài ngạch thừa nhận 7 điểm độc tính thương tổn. Nghề nghiệp thi đấu vòng tròn phối hợp gì thường hiểu ngầm. Ở xe Sicilia bị tê liệt trong nháy mắt. Bóng đen người trục xuất ngụy binh cũng đã phát động bóng đen bước. Một cái nhảy lên xuất hiện ở xe Sicilia phía sau. Bóng đen đà kích tạc đánh. Gỡ xương mà ở tạc đánh vừa ra tay có hiệu lực thời khắc. Xe Sicilia liền sử dụng giải khai khống vật phẩm. Lấy siêu cao nhanh nhẹn về phía trước đập ra. Rời đi ngụy binh cận chiến phạm vi ngụy binh gỡ xương kỹ năng mạnh mẽ thất bại. Người đi theo. Nô bộc là tương đối cá thể độc lập. Thậm chí có thể độc lập thăm dò linh giới còn sử dụng trang bị. Đạo cụ. sử dụng giải khai khống đồ ăn loại hình, đương nhiên càng không có vấn đề. Chết tiệt, nếu như không phải là bởi vì ta nhanh nhẹn bị cắt giảm mười mấy điểm, dẫn đến ra tay trở nên chậm, cái này người đi theo nhất định trốn không mở gở xương, nhất định sẽ bị trí tàn ngụy binh trong lòng tức giận dị thường. Đây chính là kiểu nhị linh hồn vận luật chỗ đáng sợ. Trạng thái hư nhược nhìn như tiêu hao lực lượng tinh thần ngẩng cao, vừa không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng cũng toàn phương vị suy yếu địch nhân căn cơ, cũng chính là thuộc tính, làm cho địch nhân ở chiến đấu bên trong khắp nơi bị quản chế. Về phía trước nhào ra xe Silly trực tiếp làm nổ máu hoa hồng độc tố. Nơ U Vinh Quy Quy U Phi kêu thảm một tiếng. Hừ. B trực tiếp hết sạch. Mà xe Silia bản thân tổn thất gần nửa hơn B, nhưng là cực lớn sốc lên. Ngụy binh như rồi bâu lấy mật đuổi đánh mà tới. Hiện tại phe địch ba người bên trong lớn nhất phát ra điểm chính là xe Silia. Giang Nam đội thanh niên vô luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc nàng tự do công kích. Hơn nữa Kiều Nhị có linh hồn cất bước cái này kỹ năng, ở lực lượng tinh thần tiêu hao hết trước vô pháp tiến hành hữu hiệu tập hỏa. Vì lẽ đó, Giang Nam đội thanh niên mục tiêu công kích đặt ở xe Silia trên người. Đâm nghiêng bên trong, một tia sáng trắng lấp lóe. Hàn Húc phát động viện hộ tống kỹ năng, trong nháy mắt vọt tới xe Silia bên người. Trọng thuẫn dựng thẳng lên, chặn lại rồi ngụy binh truy kích. Leng keng hai tiếng, ngụy binh truy thủ vòng qua trọng thuẫn đâm trúng Hàn Húc, lại chỉ tạo thành vài chục điểm vật lý thương tổn. Tránh ra đối với Hàn Húc cái này chỉ có 6 cấp tinh anh xe tăng, ngụy binh không chút nào nhìn ở trong mắt, y vào nhanh nhẹn ưu thế, nỗ lực vòng qua hắn tiến hành đuổi đánh. Hàn Húc tay phải vung lên trầm trọng kìm bóp đập xuống. Loảng xoảng, ngụy binh không nhìn Hàn Húc phát ra năng lực, kết quả bỏ ra đánh đổi. Trầm trọng kìm bóp cú đánh im lìm kỹ năng có hiệu lực, ngụy binh tốc độ di động chợt giảm. Hàn Húc ngang qua một bước ngăn cản ngụy binh. Hắn hiện tại ít nhất có thể theo kịp ngụy binh di động động tác. Xe Silia xoay người xạ kích, mũi tên góc độ xảo quyệt, để ngụy binh mệt mỏi né tránh. Chết tiệt. Ngụy binh rất muốn sử dụng giải khai khống vật phẩm, giải hết cú đánh im lìm giảm tốc độ. Bất quá hắn nhưng không có làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn biết Kiều Nhị kỹ năng tư liệu. Có một cái gọi là tâm linh lao tù đơn thể khống chế kỹ năng, hắn giải khai điều khiển phi cơ sẽ nhất định phải giữ lại. Đây là một loại khác đổi quân. Kiều Nhị vẫn siết tâm linh lao tù không có ra tay. Nhưng để ngụy binh, Trương Phong cùng Ngải Tuấn Hy đều không dám tùy ý tiêu xài rơi giải khai điều khiển phi cơ xe, ngụy binh chỉ có thể cắt Hàn Húc. Song truy thủ loạt soạt chém xuống. Hàn Húc dù cho có lên cấp 6 cấp tấm khiên nắm giữ, cũng khó có thể ngăn trở ngụy binh thế tiến công. Hừ. Bê. Từng đoạn ngã xuống. Đây là ngạnh thực lực chinh lịch. Nếu như không có đàn hương lớn áo giáp cùng sắt thép hàng rào này hai kiện hoàng kim trang bị, Hàn Húc một cái 6 cấp tinh anh sớm đã bị ngụy binh cắt chết rồi. Cũng may ngụy binh không muốn cùng Hàn Húc đổi mệnh, hắn cần phân ra tinh lực né tránh xe Silia xả kích. Trương Phong hai tay động tác biến ảo, nồng nặc lực hỏa diễm thăng nhảy, bắt đầu ngâm sướng hàng loạt hỏa cầu thuật. Đây là hắn uy lực mạnh nhất một cái kỹ năng. Bà Kiều Nhị tâm linh lao tù ra tay rồi. Nhưng mà Trương Phong nhưng là hai tay vừa thu lại, tự động cắt đứt thi pháp động tác. Chiêm thị lừa dối tâm linh lao tù chỉ là một hai sao kỹ năng. Trương Phong trên người bạch quang lói lên, dùng hết giải khai khống đạo cụ, hủy bỏ cầm cố. Hắn dựa vào rõ như thật biểu diễn kỹ xảo, rốt cuộc bức ra Kiều Nhị khống chế. Lần này rốt cuộc yên tâm lớn mật phát ra hàng loạt hỏa cầu thuật chính thức ra tay. Ngải Tuấn Hy nhưng là xông về Kiều Nhị. Mặt đất ánh sáng lói lên. Thanh âm đánh trận xuất phát. Một cái trong suốt lao tù đưa hắn bọc lại, bất quá Ngải Tuấn Hy đồng dạng sử dụng giải khai khống đạo cụ. Tiếp tục nhằm phía Kiều Nhị. Một tay chùy vung vẩy công kích. Tuy rằng làm xe tăng phát ra không cao, nhưng quấy giày Kiều Nhị vẫn là có thể. Ngải Tuấn Hy mục tiêu là bước ra Kiều Nhị linh hồn cất bước kỹ năng, tăng lên lực lượng tinh thần hao tổn, đồng thời ngăn cản Kiều Nhị trợ giúp quân đội bạn. Bất quá Kiều Nhị sau lưng áo choàng tia chớp, một đạo trong suốt tấm chắn đẩy lên. Nàng không thấy Ngải Tuấn Hy tiếp tục thổi. Này nói tấm chắn tương đương thâm hậu, Ngải Tuấn Hy mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Hàng loạt hỏa cầu thuật vạch ra một đường vòng cung, chúng đích xe Cilia, liên tục tam đoạn hỏa diễm thương tổn, đem xe Cilia hơn bê đánh rơi một nửa. Hiệu quả tuy rằng rất rõ ràng, nhưng Trương Phong nhưng là mắng một tiếng. Hắn làm lửa thuật sĩ, hỏa diễm phép thuật có 20% thương tổn bổ trợ, nguyên bản hắn tính toán bên trong, này một phát hàng loạt hỏa cầu thuật ít nhất có thể xóa sạch xe Cilia hai suyệt chéo ba lượng máu, sau đó sẽ bổ một hai tiểu pháp thuật là có thể hoàn thành đánh giết. Kẻ cầm đầu đương nhiên là Kiều Nhị linh hồn vận quy tắc, tinh thần giữ giảm 25%, Trương Phong uy lực pháp thuật giảm nhiều, càng để Trương Phong tuyệt vọng. Nhưng là xe Cilia xung quanh bốc lên hào quang màu xanh lục, cái kia là sinh mệnh ánh sáng. Kiều Nhị ở trong bận biểu bên trong còn ném ra vừa phát sinh mệnh khép lại. Không chỉ có trị liệu xe Cilia, liền bên cạnh Hàn Húc đều bị lạc thăng huyết tuyến. Đây là một trường ba đối với ba hỗn chiến. Ngoại trừ Kiều Nhị cùng Ngải Tuấn Hy ở ngoài, bốn người khác hơn bê đều ở không ngừng giảm xuống. Này loại đối với hao tổn chiến đấu cần chính là kéo dài phát ra năng lực cùng năng lực hồi phục. Thế nhưng, mất đi phụ trợ cùng xạ thủ Giang Nam đội thanh niên, nhưng là đầu tiên không chịu nổi. Mặc dù có phong phú thi đấu vòng tròn kinh nghiệm, nhưng ngạnh thực lực chênh lịch nhưng là rất sớm đột hiện đi ra. Đợt thứ nhất không thể để Bạch Hoàng chiến đội tổ ba người xuất hiện giảm quân số, trái lại bị đánh chết xạ thủ. Liền đã định trước Giang Nam đội thanh niên này trường không hoàn toàn đoàn chiến đấu không có phần thắng. Rút lui số 2 phương án. Ngụy binh thở ra một hơi. Một nhánh người thức tỉnh đội ngũ ở dưới tình thế xấu lui lại năng lực cũng rất trọng yếu. Có thể giữ lại thực lực, hạ thấp tổn thất. Nguyên bản số 1 phương án là từ phụ trợ khởi xướng lui lại. Hiện tại phụ trợ đã chết trận, cũng chỉ có thể dựa vào đội phó Trương Phong khởi xướng rút lui. Đây cũng chính là cái gọi là số 2 phương án. Trương Phong hít một hơi, hai tay vung lên, hỏa diễm năng lượng biến mất, thay vào đó nhưng là một đoàn đoàn băng xương ngưng tụ. Băng xương tân tinh, một vòng cực lớn băng hoàn bỗng nhiên khuyết tán mà ra, đem bên trong chiến trường hết thảy kẻ địch đông lại ở tại chỗ. Ngụy binh xé mở một cái màu xám quyển trục, một đạo vi phong khuyết tán bao phủ ở ba người trên người, tốc độ di động trong nháy mắt tăng lên 25%. Ba người thừa dịp ra tốt cơ hội trốn bán sống bán chết. Muốn chạy, Kiều Nhị khống chế kỹ năng tâm linh lao tù vẫn còn làm lạnh. Nàng thu hồi sáo trúc, hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, một vòng mắt thường không thấy được sóng năng lượng ầm ầm khuyết tán. Ở Kiều Nhị bên người Ngải Tuấn Hy bị này vòng sóng năng lượng đánh lui hơn 10 mét, hơn nữa lâm vào trọng độ giảm tốc độ trạng thái, chậm như rùa bò. Đây là Kiều Nhị nguyên lực chi sóng kỹ năng. Ở đội ngũ kinh câu thông bên dưới, Hàn Húc vọt tới, ngăn cản Ngải Tuấn Hy chạy trốn con đường. Xe Cili cây cung đáp mũi tên, rời đi mục tiêu quay về Ngải Tuấn Hy phát ra. Ba người mở ra tốc chạy trốn dưới tình huống khuyết thiếu khống chế kỹ năng, Bạch Hoàng chiến đội tổ ba người là không có cách nào đem đối diện toàn bộ lưu lại. Đả thương địch thủ 10 ngón không bằng đoạn địch một chỉ, cùng với đem ba người đều đánh cho tàn phế để cho bọn họ chuồn mất, không bằng chủ động để cho chạy hai cái. Nắm lấy Ngải Tuấn Hy đầu người, Ngải Tuấn Hy bỏ lỡ sử dụng giải khai khống đạo cổ cơ hội. Bây giờ bị Hàn Húc nhìn chằm chằm, hắn coi như giải khai khống cũng vô ích. Trương Phong cùng Ngụy binh căn bản không có thời gian quay đầu lại. Ngải Tuấn Hy chỉ có thể đoạn hậu hy sinh hết. Bất quá, bọn họ có thể chạy thoát sao? Phía trước cây rừng trong đó, một cái tiếng cười vang lên. Còn tốt, cuối cùng cũng coi như đuổi kịp. Theo cách này tiếng cười, Trương Phong cùng Ngụy Binh trong lòng mát lạnh, đồng thời cũng cảm giác được cả người cương trực, đã lâm vào hoảng sợ trạng thái. Hơn nữa toàn bộ thuộc tính ngã xuống 5%, đội trưởng đi kiều nhị. Cecilia vui mừng âm thanh đồng thời vang lên. Kỳ thực Hàn Húc cũng kêu thành tiếng, chỉ bất quá âm thanh quá nhỏ. Bạch Hiểu Văn người mặc thống soái áo khoác, cưỡi nộ trào, xuất hiện ở chiến trường. Hắn ngay lập tức mở ra uy hiếp, đem Trương Phong, Ngụy Binh lưu lại. Ngụy Binh lập tức sử dụng giải khai khống đồ ăn. Bạch quang lói lên liền giải hết uy hiếp. Một cái bóng đen bước nhảy tới một cây đại thụ chỗ bóng tối, hướng về bên cạnh trốn chạy. Bây giờ có thể chạy một cách một cái. Nhưng mà một đạo màu vàng chú phù nhưng dường như cài đặt truy tung khí bay vụt mà tới, tinh chuẩn trúng đích Ngụy Binh. Sau đó chính là đồ phu, khô lâu dũng sĩ cùng bóng tối thích khách từ trên trời giáng xuống. Trình hình chữ phẩm lấp kín Ngụy Binh đường đi tới trước. Cho tới Trương Phong, đã dùng qua giải khai khống cơ hội hắn, liền giải khai uy hiếp năng lực đều không có. Chơ mắt nhìn bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ xông lại đưa hắn bao bọc vây quanh. Kiều Nhị cùng Cecilia trên mặt đều lộ ra nụ cười. Các nàng tuy rằng cũng có rất mạnh thực lực, cũng chế chủ kẻ địch, nhưng chỉ có Bạch Hiểu Văn xuất hiện cũng tham chiến phía sau, các nàng mới phát giác được an tâm. Có loại hết thảy đều đang nắm giữ cảm giác. Những trận chiến đấu tiếp theo liền rất đơn giản. Có Bạch Hiểu Văn tham chiến, Giang Nam đội thanh niên còn lại ba người không có một chút nào khả năng chạy trốn, dồn dập bị vây công ngã xuống. Bên trong thể dục quán, hai tên bình luận viên đối diện. Hòa ạ, xem ra thực lực chinh lệch thật sự rất khó bù đắp. Nở nụ cười nói. An Tơ nói. Đúng, Giang Nam đội thanh niên nếu như không bị tóm lấy, vẫn tránh chiến đấu, có thể còn có thể chống đỡ đến lâu hơn một chút. Nhưng này trường tao ngộ chiến tới quá sớm. Bạch Hoàng chiến đội đồng dạng có điều tra thủ đoạn. Được rồi, để cho chúng ta nhìn một chút đặc sắc chiếu lại. Giang Nam đội thanh niên bị tóm, mất đi tiên cơ, dẫn đến xe tăng Ngải Tuấn Hy bị giam cầm. Ở đây Ngải Tuấn Hy phạm vào sai lầm, hoặc có lẽ là Giang Nam đội thanh niên toàn thể đều có một cái sai lầm ý thức. Đó chính là kiêng kỵ đối phương Kiều Nhị khống chế kỹ năng, không có sử dụng giải khai khống vật phẩm. An Tơ không sai, Ngải Tuấn Hy kỳ thực nên trực tiếp sử dụng giải khai khống vật phẩm. Làm xe tăng bản thân liền nên thay đồng đội chủ động chống đỡ đối phương khống chế kỹ năng. Hắn sai lầm này quyết định dẫn đến ở đoàn chiến đấu mở ra sau trong mấy giây vô pháp yểm hộ đồng đội, làm cho xạ thủ nơ u vinh quy quy u phi huyết tuyến bị ép tới quá thấp, bị đối phương anh hùng nghề nghiệp Cecilia trước giờ đánh giết. Nở nụ cười, sau đó tiến vào 3-3, chính là Bạch Hoàng chiến đội hy vọng thấy hình thức. Coi như chiến đấu vẫn nằm ở rằng co, bọn họ cũng chắc chắn thắng. Đừng quên trên bản đồ lớn, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều ở chạy về đằng này. An Tơ, trên thực tế 3-3 bọn họ đã không phải là đối thủ. Không có kịp thời quyết đoán lui lại, là Giang Nam đội thanh niên phạm lại một cái sai lầm. Kết quả Bạch Hiểu Văn tuyển thủ chạy tới đón quản đoàn chiến đấu, đoàn diệt đối thủ. Nở nụ cười, kỳ thực cũng không tính đoàn diệt, dù sao phụ trợ Điêu Nhị Huy tuyển thủ đã sống lại mà. Xem như là ngụy đoàn diệt đi. Bây giờ có thể nhìn đến tài nguyên phương diện, Bạch Hoàng chiến đội đã giành trước hơn 40 điểm. Hơn nữa đón lấy Giang Nam đội thanh niên còn muốn chờ phục sinh thời gian. Tổng cộng còn cần mười mấy phút mới có thể toàn đoàn phục sinh, xem ra Giang Nam đội thanh niên là đi xa. Khoảng thời gian này đầy đủ Bạch Hoàng chiến đội đem tài nguyên điểm ưu thế mở rộng đến trở lên bọn họ hào không cơ hội. Tình huống đã rõ ràng, nở nụ cười cùng An Tơ cũng sẽ không đánh tròn tràng. Thực lực chênh lệch to lớn, liền ngay cả phổ thông khán giả đều nhìn ra rõ ràng, không có che giấu dư. Nếu như là sinh viên đại học thi đấu vòng tròn tiểu địa đồ, Bạch Hiểu Văn nói không chừng muốn đi Lam Phương đại bản doanh thung lũng khẩu ngăn cửa. triệt để chung kết đối phương hy vọng. Bất quá này loại bản đồ lớn coi như chờ Bạch Hiểu Văn chạy tới, đối diện chí ít đã sống lại hay ba cái, ngăn cửa là không tồn tại. Tiến hóa chi nhãn 73 chương 719 thắng lợi. Đối phương hiện nay có 3 người chờ đợi phục sinh, bởi vì trước một bước tử vong xạ thủ nơ U Vinh Quy Quy U Phi đã qua 2 phút phục sinh thời gian, một lần nữa bước vào chiến trường. Nhưng phụ trợ cùng xạ thủ làm không là cái gì, bọn họ không dám đi bất kỳ một chỗ tài nguyên điểm kiến trúc, chỉ có thể soạt quét một cái giá quái, nỗ lực kiếm lấy chút tài nguyên duy trì sinh hoạt dáng dấp như vậy. Bạch Hoàng chiến đội thừa dịp máy móc sẽ nhanh chóng chiếm lính nơi say bột, trùng thú chờ 2 nơi tây đường tài nguyên điểm. Sau đó bão đoàn quét sạch bản đồ trên có giá trị giá quái điểm tụ tập. Trước Liệp Ưng chi linh phi hành cũng không là không công, nhìn đến bản đồ hình tượng đều do Kiều Nhị truyền bại bởi Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn dựa vào biến thái khả năng ghi nhớ, ở đầu ấp bên trong sinh thành thu nhỏ lại bản toàn bộ bản đồ, chỗ nào có cái gì giã quái, cái gì địa hình, hắn đều cơ bản biết được. Trường ở ngoài nở nụ cười cùng An Tơ không ngừng giải thích. Bạch Hoàng chiến đội quét sạch thực nhân ma nơi đóng quân. Bạch Hoàng chiến đội đánh chết thủ lĩnh sơn lính cử nhân. Bạch Hoàng chiến đội đánh chết tổng thủ lĩnh vảy đen á long trời ạ, đánh tốc độ quá nhanh, liền ngay cả level 9 thủ lĩnh vảy đen á long đều trong một phút ngắn ngủi ngã xuống. Nghề nghiệp thi đấu vòng tròn từng cái tài nguyên cướp đoạt bản đồ đều có một cái đỉnh cấp giã quái, đẳng cấp tương đương với tuyển thủ dự thi đẳng cấp cao nhất level 9, mô bản dẫn đầu lính, hơn nữa có biến thái lơ vâng 3 thủ lính kỹ năng hơn b ngoài ngạch tăng cường 500 điểm cũng thu được 50% tính sai. Làm bản đồ tổng bốt, vảy đen á long ngạnh thực lực mạnh phi thường, vượt qua Bạch Hiểu Văn trước đã gặp hết thầy thủ lính lãnh chúa không tính. Đương nhiên bởi vì loại cực lớn linh năng sân huấn luyện linh năng hạt căn bản mô phỏng ra quái vật, vì lẽ đó trí tuệ không cao. Điểm này cùng thí luyện không gian thủ lĩnh tương tự. Ở Kiều Nhị linh hồn vận quy tắc suy yếu bên dưới, vảy đen á long toàn bộ thuộc tính giảm nhiều, sức uy hiếp liền hạ thấp rất nhiều. Sau đó tên béo độc tố giảm song kháng, còn có hàn húc hỗ trợ kháng thương tổn, sinh vật triệu hồi hỗ trợ chặn kỹ năng. Bạch Hoàng chiến đội hai cái nhanh nhẹn hình phát ra người Lý Thục Nghi cùng Cecilia có thể thoải mái tay chân không chút kiêng kỵ nào phát ra. Vì lẽ đó không tới một phút liền từ chối đi này chỉ bốt. Ở giết chết vảy đen á long phía sau, toàn bộ đội thu được 30 chút tài nguyên, hơn nữa chiếm được một cái kéo dài 10 phút bút. Hắc Long bảo tàng, đánh giết giã ngoại quái vật lấy được tài nguyên điểm tăng gấp đôi, đã chiếm lính tài nguyên kiến trúc. Sản xuất tài nguyên điểm tốc độ tăng lên 50%. Tài nguyên cướp đoạt bản đồ từng cách tổng thủ lĩnh, ở bị đánh giết phía sau, đánh giết người vị trí đoàn đội đều phải nhận được tương tự bút. Này trường tài nguyên cướp đoạt kiểu mẫu thi đấu đã không có bất cứ hồi hộp gì. Không chỉ có là tài nguyên cực lớn dẫn trước, nghiên cứu sản xuất chiến tranh đạo cụ cũng tới tay. Bạch Hoàng chiến đội đón lấy nắm chân đánh đều sẽ không thua. Giang Nam đội thanh niên bất đắc dĩ lựa chọn đầu hàng. Sân khấu ánh đèn mang phóng, kèm theo hoan hô giọng điện tử hiệu, trên màn ảnh lớn xuất hiện Bạch Hoàng chiến đội phóng đại đội ngọn. Thắng lợi người Bạch Hoàng chiến đội soạt soạt soạt. Từng cách đội viên nửa người bức ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Những hình này đều đi qua nghệ thuật gia công, so với chân nhân càng thêm đẹp trai đẹp đẽ. Liền ngay cả Hàn Húc một mặt thật thà vẻ mặt đều có loại cứng như sắt thép lãnh ngạnh mùi vị. Bạch Hiểu Văn không cần nghệ thuật gia công, dung nhan xuất hiện dưới ống kính mị lực giá trị cũng đã rất cao. Cecilia thực tại hấp dẫn không ít người nhãn cầu. Địa cầu vị diện xuất hiện người đi theo kỳ thực không ít, nhưng chân chính xuất hiện ở liên trên sàn thi đấu liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường khán giả rất ít nhìn đến người đi theo xuất hiện ở đèn huyền quang hạ, càng không cần phải nói là anh hùng nghề nghiệp. Năm người bức ảnh biến mất, Lý Thục Nghi bức ảnh cấp tốc phóng đại kéo dối nửa cái màn ảnh. Bên phải trích nhưng là xuất hiện nàng chiến đấu hình tượng, cũng là bản trường tranh tài cao quang thời khắc. Hình tượng bên trong, Lý Thục Nghi khuôn mặt bao phủ ruột cơ mặt nạ, cả người màu máu khí tức như là thật. Một đao chặt chết phụ trợ Điêu Nhị Huy, làm người khắc sâu ấn tượng. Lý Thục Nghi bị bầu thành bản trường tranh tài mơ vâng B. Điêu Nhị Huy cùng với toàn bộ Giang Nam đội thanh niên rất bất hạnh thành gốc gác của nàng bản. Kỳ thực cách này mơ vâng B. cho Bạch Hiểu Văn, Kiều Nhị, Cecilia này ba người anh hùng nghề nghiệp bên trong bất luận một ai cũng có thể. Chỉ bất quá Lý Thục Nghi này loại một đánh năm còn đổi một cách chủ nghĩa anh hùng cá nhân, càng thêm phù hợp mọi người tính khí. Nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng thật ra là thời gian quảng cáo phía sau trận thứ hai bắt đầu tranh tài. Này một trường Bạch Hiểu Văn vẫn không có cấm dùng bất kỳ hình thức, mà Giang Nam đội thanh niên bởi quy tắc đã đề ra, không thể lần thứ hai cấm dùng chinh phục hình thức, liền cấm rơi thủ lôi hình thức. Tuy rằng đoàn chiến đấu bị giáo dục, nhưng thủ lôi hình thức một mình đấu, Giang Nam đội thanh niên càng thêm không chiếm ưu thế. Cho nên vẫn là hy vọng đánh vào đoàn chiến đấu quyết thắng bại. Bất quá lần này vận khí càng thêm ưu ái, Bạch Hoàng chiến đội cuối cùng đánh vào chính là chinh phục hình thức. Chinh phục hình thức hạ, song phương mỗi bên ra một người tiến hành đối chiến, sau đó cứ thế mà suy ra, nhiều nhất tiến hành 5 trận chiến đấu. Trước tiên đạt được 3 phân 3 trận chiến đấu thắng lợi, một phương thắng lợi. Nhìn đến màn ảnh lớn kết quả, Giang Nam đội thanh niên tất cả nhân viên sắc mặt tối sầm lại, tâm lạnh nửa đoạn. Bọn họ 5 cách tinh anh nghề nghiệp, làm như thế nào cùng 4 người anh hùng nghề nghiệp một mình đấu? Dẫn đầu Tiêu Thuyên hết chức trách tiến hành tâm lý phụ đạo, không nên nản chí. Đối phương mặc dù có 4 người anh hùng nghề nghiệp, nhưng Kiều Nhị là phụ trợ, linh hồn vận quy tắc thiên hướng về đoàn đội, một mình đấu thực lực không mạnh, là một cái điểm đột phá. Cái kia người đi theo Cecilia là cái viễn trình xạ thủ, cùng một màu bắn xa kỹ năng, bị ngụy binh khắc chế. Cuối cùng chính là xe tăng Hàn Húc, trên căn bản là tặng không một phân, vì lẽ đó chúng ta hy vọng rất lớn, chỉ cần thắng 3 phân là được. Nói tới chỗ này, Tiêu Thuyên trầm giọng nói, đều lên tinh thần, đến đây là mới mùa giải cuộc so tài thứ nhất. Các ngươi lẽ nào nghĩ bị một nhánh lính mới hay so với số không cạo sạc đầu thành vì bọn họ quật khởi đá đạp chân? Đội viên lẫn nhau nhìn một chút, dồn dập lắc đầu. Vậy thì tốt, cố lên. Chỉ cần sách lược chiến thuật thỏa đáng, chúng ta nhất định sẽ thắng. Mà ở một bên kia tuyển thủ khu nghỉ ngơi, Bạch Hiểu Văn cũng đang bố trí chiến thuật. Cá nhân thi đấu, phần thắng của chúng ta rất lớn, bất quá nhưng phải cẩn thận, không thể để đối phương chui chỗ trống. Ta cùng Thục Nghi hai người đều so sánh an hiểu một mình đấu. Đối đầu đối phương bất luận một ai, trên căn bản đều ổn nắm một phân. Lý Thục Nghi tiếp nối nói, Kiều tỷ tỷ cũng rất lợi hại, nàng cũng có thể ổn nắm một phân đây. Bạch Hiểu Văn gật đầu cười nói, này cũng không sai. Chẳng qua nếu như có thể nói, tận lực không để nàng bại lộ nàng thủ đoạn cuối cùng. Kiều Nhị nhẹ nhàng gật đầu, trước đây Yến Đại Đồng học cũng không biết. Lần thứ nhất ở thi đấu bên trong sử dụng, vẫn là đối với Thục Nghi dùng. Lý Thục Nghi hít lên miệng nhỏ, đắc ý nói, hiện tại nhưng là không được rồi. Kiều Nhị cười vồ vào ngựa của nàng đuôi biện. Cecilia này một phân phải tận lực bắt được, trên căn bản chỉ cần tránh khỏi đối diện đội trưởng ngụy binh là được rồi. Vì lẽ đó, ta bài binh bố trận phương án là... Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong, nhẹ nói ra phương án của mình. Ta cảm thấy đến có thể được. Đồng ý. Bạch Hoàng chiến đội thành viên dồn dập tỏ thái độ đồng ý. Tiến hóa chi nhãn 73 chương 720 hoàn mỹ nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Thủ thanh tú hai hợp một chinh phục hình thức cùng thủ lôi hình thức đều thuộc về cá nhân thi đấu, cũng chính là solo. Nhưng sử dụng bản đồ là có khác biệt. Thủ lôi hình thức giống như sử dụng chính là giác đấu trường địa hình. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn trải qua học sinh thi đấu vòng tròn một xuyên năm chiến đấu, Ở giác đấu trường bên trong sẽ sinh ra 4 cái đồng trụ cung cấp tuyển thủ dùng để né tránh thẻ tầm nhìn các loại. Chinh phục hình thức hạ cá nhân bản đồ là kiểu cởi mở. Tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong, bản đồ diện tích có thể đạt đến 10 mấy ca. Mơ 2 sẽ sinh ra rừng rậm, thung lũng cùng dòng sông. Linh năng hạt căn bản còn sẽ diễn hóa ra các loại các dạng sinh vật đối với cuộc diện chiến đấu sản sinh nhất định biến số. Đã từng có một trường thi đấu, một tên tinh anh nghề nghiệp chống lại phe địch hạt nhân anh hùng. Nhờ số trời run rủi, cái kia tinh anh sử dụng một loại hôn hương tránh trùng. Sau đó đi đâm rừng sâu bên trong độc phong ồ, giết chết ong chúa. Kết quả cả tòa rừng sâu bên trong độc phong đám phát điên, không khác biệt tiến hành công kích, dẫn đến tên kia anh hùng nghề nghiệp lật xe bị thua. Đương nhiên này loại trùng hợp là rất khó phòng chế, bởi vì bản đồ mỗi lần diễn biến sinh vật đều là tùy cơ sinh thành. Trước đó ai cũng không biết trong rừng rậm có đại lượng độc phong. Cái kia lấy yếu thắng mạnh tinh anh người thức tỉnh cũng không phải cố ý chuẩn bị tránh trùng hôn hương, mà là ngẫu nhiên nhận được, cũng đem hôn hương làm tạp vật tùy ý ném vào cất giữ không gian góc. Mặt khác, đối thủ của hắn, tên kia hạt nhân anh hùng nghề nghiệp quá mức khinh địch, cho hắn thừa cơ lợi dụng, cũng là một cách nhân tố. Mặc kệ thế nào, ở chinh phục kiểu mẫu bản đồ bên trong, vẫn như cũ tồn tại biến số. Cũng không phải ai mô bản mạnh, của người nào đẳng cấp thăng chức nhất định sẽ thắng. Khán giả thích xem cũng là biến số. Nếu không thì mọi người cũng không cần so tài, trực tiếp lấy ra riêng mình đẳng cấp cùng mô bản phân thắng bại liền được. Bản trường thi đấu, song phương đánh vào chính là mô chọn hình thức. Gần song phương đồng thời công bố chính mình xuất tràng tuyển thủ, không có trước sau chi phân. Như vậy sẽ suy yếu sách lược chiến thuật tác dụng. Bất quá nhưng là một trường càng kích thích trong lòng đánh cờ. Mỹ nữ giải thích An Tơ đi tới Bạch Hoàng chiến đội trước, đưa cho Bạch Hiểu Văn một con thật mỏng máy tính bảng. Ở máy tính bảng trên đã điều tra Bạch Hoàng chiến đội 5 người ảnh chân dung. Xin chào Bạch Hiểu Văn đội trưởng, mời lựa chọn cái thứ nhất ra sân đội viên. Bạch Hiểu Văn câu chọn trong đó một ảnh chân dung. Sau đó trên màn ảnh tự động xuất hiện màn che che đẩy hình tượng, đưa hắn tuyển hạng kể cả cách khác 4 cái ảnh chân dung đồng thời che che lại. Cái này cũng là vì phòng ngừa giải thích trước giờ nhìn đến đăng trường tuyển thủ tin tức, tránh khỏi xuất hiện không công bằng hiện tượng. An Tơ sông Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, tao nhã xoay người, giày cao gót cạch cạch rời đi. Theo An Tơ đi trở về chỗ thuyết minh trung ương. Bên kia nở nụ cười cũng từ Giang Nam đội thanh niên cái kia bên trong đi trở về. Tràng quán bên trong màn ảnh lớn chia làm tả hữu hai khu. Phân biệt biểu hiện là hai cái máy tính bảng màn che hình tượng. Tốt rồi, hai vị đội trưởng cũng đã lựa chọn xong xuôi. Tiếp đó, liền để cho chúng ta đồng thời công bố trận chiến đầu tiên tuyển thủ. Bá! Bạch tay của hai người chỉ gần như cùng lúc đó một chút. Nhất thời trên màn ảnh lớn hai đạo màn che đồng thời kéo mở. Hai cái tuyển thủ ảnh chân dung xuất hiện. Giang Nam đội thanh niên phái ra người thứ nhất tuyển thủ là Bóng đen mục sư, Điêu Nhị Huy. Bạch Hoàng chiến đội phái ra người thứ nhất tuyển thủ là Cung kỵ thống lĩnh, Cecilia. Làm trên màn ảnh lớn xuất hiện Cecilia cái kia mỹ lệ cao lãnh chân dung thời gian, trường bên trong một trận hút hơi lạnh thanh âm vang lên. Ngược lại không phải là nói khán giả bị Cecilia dung mạo khuyên đảo, mọi người cũng không phải là linh giới thổ dân. Nhãn cầu đã sớm trải qua vô số mỹ nhân. Bê sơ, sửa mặt, hóa trang hạ mỹ nữ hình vẽ thử thách. Cecilia ở mọi người nhìn lại, cũng chính là một cách mỹ nữ mà thôi, còn không đến được điên đảo chúng sinh mức độ. Hút hơi lạnh nguyên nhân ở chỗ, tất cả mọi người ý thức được, Giang Nam đội thanh niên sợ là muốn nguội. Giang Nam đội thanh niên, ngụy binh sắc mặt tối sầm lại, lắc lắc đầu. Đối phương làm sao sẽ cái thứ nhất phái ra xạ thủ Trương Phong có chút khó có thể tin nói. Trước tiên nắm một phần ý nghĩa không phải chuyện nhỏ. Bọn họ nên phái ra Bạch Hiểu Văn hoặc là Lý Thục Nghi này hai người một trong mới đúng, chính là A. Đối diện quá lớn gan. Trước tiên phái ra xạ thủ. Vạn nhất đụng phải chúng ta đội trưởng. Chẳng phải là trước tiên ném một phân nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi phụ họa nói. Làm xạ thủ. Hắn đương nhiên biết loại này nghề nghiệp ưu khuyết chỗ. Ở có đồng đội trợ giúp. Đối phương cắt không tới chính mình thời điểm. Có thể đánh ra kinh người kéo dài phát ra. Nhưng nếu như bên người không có quân đội bạn trợ giúp, bị đối phương thích khách gần người. Xạ thủ nghề nghiệp cũng chỉ có thể là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vì đoàn đội suy tính, xạ thủ giống như đều sẽ chọn viễn trình xạ kích loại kỹ năng. Càng là chuyên nghiệp hóa đội ngũ càng là như thế. Bị đâm khách gần người. Mang ý nghĩa xạ thủ chỉ có thể lấy bạch bản thuộc tính chống lại địch nhân các loại cận chiến kỹ năng. Đương nhiên là cực kỳ chịu thiệt. Liền ngay cả anh hùng nghề nghiệp xạ thủ ở bị tinh anh thích khách gần người phía sau cũng là thua nhiều thắng ít. Bạch Hoàng đội đây là đang đánh cuộc A. Ngải Tuấn Hy lẩm bẩm nói. Ngụy binh thở dài, đối diện có đánh cuộc tiền vốn. Coi như thua cuộc. Đối diện cái thứ nhất cử đi chính là ngụy binh. Chúng ta phía sau mấy trường cũng có lòng tin hòa nhau đến. Bạch Hiểu Văn cười nói. Đương nhiên, ta còn là hết sức chắc chắn. Đối phương nên lấy tránh địch mũi nhọn sách lược. Để nhất trường phái một cái thế yếu tuyển thủ hỗn đi qua. Cho nên mới làm ra này nhất quyết sách. Chỉ cần xe Silia bắt được để nhất phân. Đón lấy ta cùng Thục Nghi thay phiên vào sân. Thì có thể kết thúc so tài. Sự thực chính như Bạch Hiểu Văn dự liệu. Ở đây loại lớn hơn cá nhân solo bản đồ trên. Điêu Nhị Huy nếu như muốn tránh chiến đấu trốn, cũng là có thể thực hiện. Bất quá này cùng solo cuộc so tài quy tắc không hợp ở chinh phục hình thức hoặc là thủ lôi hình thức bên dưới. Vì để tránh cho tuyển thủ dựa vào bản đồ lớn chiến lược thọc sâu tránh chiến đấu kéo dài thời gian. Vì lẽ đó còn có tiêu cực đối chiến trừng phạt quy tắc. Một khi xúc phát trừng phạt, sẽ trực tiếp bị phán thua. Điêu Nhị Huy còn phải chủ động tìm kiếm xe Silia. Máu của hắn hoàn chi nhãn quả thật có thể trước giờ phát hiện xe Silia vị trí. Hắn duy nhất ưu thế đó là có thể lựa chọn chiến trường. Xe Silia cũng không thể tiêu cực đối chiến, nàng trên địa đồ chung quanh đi lại tìm kiếm Điêu Nhị Huy tung tích. Rốt cuộc để Điêu Nhị Huy đợi đến xe Silia tiến nhập một mảnh rừng sâu, hắn triển khai đột nhiên tập kích. Bóng đen cầm cố pháp cầu lên tay, sau đó Điêu Nhị Huy vung lên ma trưởng ngâm sướng cơ sở phép thuật ma pháp tên lửa. Bóng đen cầm cố trạng thái, xe Silia không cách nào di động, cũng không thể dùng kỹ năng. Bất quá, là một người xạ thủ, xe Silia viễn trình phổ thông xạ kích là không bị nghẹt ngại. Điêu Nhị Huy vừa từ phía sau cây đại thụ lộ đầu. Đổ ập xuống vũ mũi tên liền bắn nhanh mà tới. Điêu Nhị Huy không thể không từ bỏ ngâm sướng. Trốn ở sau đại thụ mặt. Đạc đạc thanh âm liên tiếp vang lên, vũ mũi tên thâm nhập thân cây, hầu như đem bắn xuyên thấu qua. Cái này cũng là Điêu Nhị Huy lựa chọn rừng sâu địa hình chỗ tốt. Pháp thuật của hắn tên lửa có thể thông qua minh tưởng sở trường thoáng thay đổi đạn nói. Mà xe Silia mũi tên lại không thể. Mà ở xe Silia từ cầm cố trạng thái thoát thân phía sau. Trực tiếp lấy một loại bạo lực phương thức phá giải cảnh khốn khó. Liên tục bắn mở ra. Màn đạn xạ kích phát động. Dường như mưa rông gió bão mưa tên màn đạn. Đem Điêu Nhị Huy ẩn thân phủ cận đại thụ toàn bộ bắn ngã hàng loạt mũi tên trúng đích Điêu Nhị Huy. Điểm sự sống của hắn trực tiếp rơi xuống hơn nửa. Hắn giật nảy cả mình. Mau mau cho tự mình làm một tái đi ảnh khép lại. Khôi phục sự sống giá trị cũng rời trừ chảy máu trạng thái. Cái này cũng là Điêu Nhị Huy sau cùng giãy giụa. Viễn trình xạ thủ sở trường chính là ở kéo dài phát ra năng lực cực kỳ ổn định. Xe Silia đơn giản mấy lần bắn ngang, liền mang đi Điêu Nhị Huy tàn dư hơi bê đánh chết. Trên màn ảnh lớn, xe Silia ảnh chân dung cấp tốc phóng đại, phía dưới xuất hiện nơ bên trong song chữ tiếng Anh. Điện tử tiếng vỗ tay vang lên, khán giả cũng mất tập trung theo sát vỗ tay. Tất cả mọi người biết cuộc tranh tài này bao quát toàn cuộc tranh tài cũng đã mất đi hồi hộp. sau đó Lý Thục Nghi, Bạch Hiểu Văn trước sau đăng trường. Giang Nam đội thanh niên không cam lòng bên dưới, lựa chọn buông tay một kích. Đội phó Trương Phong, đội trưởng Ngụy Binh phân biệt đăng trường, xem như là cử đi chiến lực mạnh nhất. Hai người xác thực kinh nghiệm phong phú, đối với địa hình lợi dụng, kỹ năng phóng ra nắm chặt thời cơ, cùng với giải khai khống cơ hội sử dụng phán đoán, đều tương đương đúng chỗ. Nhưng ngạnh thực lực chinh lệch không phải kinh nghiệm có khả năng san bằng. Tao ngộ sau một chia làm 20 giây, mang yêu vượt chi diện Lý Thục Nghi đem Trương Phong chém giết. Tao ngộ sau hai chia làm 4-15 giây. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi bức ra ngụy binh cuối cùng một cách di chuyển vị trí kỹ năng, đem mạnh mẽ vây giết. Chỗ thuyết minh: chúc mừng Bạch Hoàng chiến đội trước tiên đạt được 3 phân thắng được chinh phục hình thức đối chiến nở nụ cười nói. Hơn nữa bởi vì bo ba thi đấu chế, Bạch Hoàng chiến đội trước tiên thu được 2 cái thắng trường, cũng lấy được một tour này bo ba thắng lợi. Chúc mừng Bạch Hoàng chiến đội, An Tơ nói. Nở nụ cười. Xuất đạo chiến đấu tựu lấy 2 so với không đích chiến tích đánh bại lão tư cách đội mạnh. Bạch Hoàng chiến đội hướng về hết thảy người phô bày cường hãn thực lực của bọn hắn. Đây là một lần hoàn mỹ nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Thủ thanh tú này nhánh chiến đội đem ở giải hạng 2 xông ra như thế nào một khoảng trời, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Đùng chén nước tầng tầng bỗng nhiên ở trên bàn. Đáng ghét, Giang Nam đội cũng quá yếu, đánh cùng cứt chó giống như. Âu Dương Hằng tức giận nói. Rõ ràng đã đem kiều nhị tư liệu toàn bộ tiết lộ cho bọn hắn, còn bị đánh cái hay so với số không. Quả thực khôi hài. Ngô Siêu Kiệt gãi đầu, lão đại, ngươi có hay không phát hiện Bạch Hiểu Văn thật giống trở nên mạnh hơn, hắn đã lên tới level 7. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Âu Dương Hằng tâm tình bết bát hơn. Hắn so với Bạch Hiểu Văn lớn hơn vài tuổi, cùng là anh hùng nghề nghiệp, bây giờ lại bị Bạch Hiểu Văn giành trước đẳng cấp. Ngô Siêu Kiệt trầm mặt không dám nói lời nào. Hắn có chút ước ao Bạch Hiểu Văn bên người Lý Thục Nghi, một cách tinh anh nghề nghiệp có thể lên cấp anh hùng nghề nghiệp, đây là cỡ nào khó mà tin nổi a. Thậm chí liền Hàn Húc cũng là Ngô Siêu Kiệt ước ao đối tượng. Hiện nay Bạch Hoàng chiến đội đã 4 tên anh hùng nghề nghiệp, chỉ có Hàn Húc này một cách tinh anh. Vạn nhất Bạch Hiểu Văn lại cho tới một cách lên cấp anh hùng mô bản đạo cụ, sẽ cho ai cơ hồ là chuyện rành tình. Coi như cái kia loại đạo cụ cực kỳ khan hiếm, Hàn Húc không có cách nào lên cấp anh hùng. Nhưng thân ở cường đại như thế tiểu đội bên trong, anh hùng các đồng đội trong ghẽ tay lọt chút tài nguyên, đều đủ hắn ăn no. Làm cùng Hàn Húc giao thủ qua xe tăng, Ngô Siêu Kiệt đối với Hàn Húc trang bị rõ ràng ràng. Ở cuộc trận chung kết thời gian, Hàn Húc trên người vẫn không có bộ kia trọng giáp cùng trọng thuẫn đây. Này hai kiện hoàng kim trang bị làm sao tới đánh chết Ngô Siêu Kiệt đều không tin là Hàn Húc chính mình đánh được. Tuyệt đối là Bạch Hoàng chiến đội bên trong cứng rắn xuyên cho Hàn Húc trang bị. Tiếp tục như vậy, khả năng không tốn thời gian dài, Bạch Hiểu Văn là có thể thăng vào giải hạng nhất. Kỳ Dụ Phong nói. Không thể. Âu Dương Hằng kiên quyết nói. Tinh võ công hội tổng bộ, phòng hội nghị lớn, một mảnh yên lặng. Phát trực tiếp hình tượng đã đến Bạch Hoàng chiến đội ốm kính, cùng Giang Nam đội thanh niên phân biệt nắm tay, hướng về khán giả cúi đầu trí tạ. Trường bên trong giọng điện tử xen lẫn khán giả vỗ tay hoan hô. Hơn nữa sân khấu ánh đèn lấp lóe, bầu không khí gì thường nhiệt liệt. Đều nói một chút coi đi. Võ Sùng Liêm trầm giọng nói. Bạch Hoàng chiến đội đúng là một nhánh kình địch. Đội trưởng Võ Quang Tông mở miệng. Bất quá hội trưởng ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ là một cái chướng ngại vật, vẫn là nói còn quá sớm. Bọn họ trận chiến này triển lộ ra thực lực không tệ, nhưng ở chiến đấu cụ thể chi tiết nhỏ trong xử lý còn thô cực kỳ. Giang Nam đội thanh niên quá yếu, bởi vì Bạch Hoàng chiến đội ngạnh thực lực nghiền ép, vì lẽ đó có vẻ chi tiết nhỏ không quan trọng gì. Nhưng bọn họ nếu như gặp được thực lực tương đương, thậm chí mạnh hơn đội ngũ, tỉ như chúng ta, những này bị coi thường chiến đấu chi tiết nhỏ đủ để cho bọn họ nuốt hận bại trận. Phụ trợ Đặng Chu nói. Những đội viên khác cũng dồn dập nói, hướng về Võ Sùng Liêm bảo đảm Bạch Hoàng chiến đội không đáng sợ. Võ Sùng Liêm thở dài, nhìn những này tự tin tràn đầy đội viên, do dự một chút, vẫn không có dội nước lã. Hắn đứng dậy để lại một câu nói, không nên xem thường. Bạch Hiểu Văn quá trẻ tuổi a. Kinh thành. Kiều Ba Kiều Mụ ở trăm bận biểu bên trong nhìn internet truyền trực tiếp. Dù sao cũng là nữ nhi đệ nhất trường nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Bọn họ không thể không chú ý. Sau khi xem xong, hai người đều rất cao hứng. Kiều Mụ lúc này gọi điện thoại cho Kiều Nhị chúc mừng. Mà Kiều Ba nhưng là nhận được điện báo. Là cách để hắn hô hấp gấp gáp ghi chú tên gọi. Ba ngày làm sao có thời gian tự mình gọi điện thoại cho ta. Há, ngài cũng nhìn thi đấu thật không nghĩ tới. Hóa ra là tiểu tử chuyển thuật, không trách. Ngài hỏi lý ra cái kia nha đầu thăng cấp anh hùng sự tình không sai. Nhân ra làm ban đầu lúc tới là tinh anh nghề nghiệp. Đương thời không phải còn cho ngài nhìn rồi mà. Gọi là gì thần lực các loại. Há, nha. Quay đầu lại cùng tiểu tứ đây gọi điện thoại, ta lại cẩn thận hỏi một câu. Rõ ràng, ngài yên tâm, ta khẳng định chú ý đúng mực. Cút điện thoại bên kia Kiều Mụ cũng cút. Lão gia tử đánh tới hắn lại cũng sẽ quan tâm một trường giải hạng hai Kiều Mụ có chút nghi hoặc. Ăn, không sai. Lão gia tử có thể thấy đối với Bạch Hiểu Văn là tương đương thỏa mãn a. Để tiểu tứ đây gia nhập Bạch Hiểu Văn đội ngũ, cái này quyết sách là không sai. Kiều Ba cảm khái nói. Quan tâm Bạch Hiểu Văn nghề nghiệp thi đấu vòng tròn trận đầu người còn rất nhiều. Phụ tá của hắn đoàn đội. Phấn ti đoàn. Tự phát ở trên internet tiến hành tuyên truyền. Kéo theo thông linh vương tử mô bản lại một đợt bán chạy. Đương nhiên Lý Thục Nghi bảo phong kiếm cơ mô bản. Cũng tiêu thụ nóng này. Ở trên internet bắt đầu xuất hiện dược cơ ủng hộ người. Ngoài ra còn có Phương Thanh Hoa. Nhật Bản Hoàng Tuyên. Xuyên Hà Tín Giang. Cùng với cách xa ở Đại Dương bị ngạn Camille. Bất kể là bằng hữu hay là kẻ địch. Đều không phải không thừa nhận một chút. Ngươi có thể không thích Bạch Hiểu Văn. Nhưng ngươi nhưng không cách nào không nhìn hào quang của hắn. Đương nhiên. Trận đầu báo cáo thắng lợi. Hưng phấn nhất người hay là đến từ siêu thần công hội. Mà nhất không vui người. Cũng đến từ siêu thần công hội. Tiến hóa chi nhãn 73 chương 721 sau trận đấu nhìn tất cả xem một chút. Nhân ra là thế nào đánh, các ngươi là làm sao đánh phòng nghỉ ngơi bên trong, Lý Bắc Hải nước miếng văng tung tóe. Năm ngoái chiến tích không cần ta nhiều lời đi. Bị Giang Nam đội thanh niên hai so với số không hiện tại thế nào. Tiểu Bạch bọn họ đánh đối diện một cái hai so với số không cái gì gọi là chênh lệch, cái này kêu là chênh lệch nhìn Bạch Hoàng chiến đội. Lại xem các ngươi một chút. Còn không thấy ngại nói mình là chủ lực chiến đội đặc biệt là gấu đen. Ngươi nói một chút ngươi đều 25-26 người. Đẳng cấp còn không bằng 18 tuổi Tiểu Bạch cao thời gian của ngươi đều đi đâu rồi liền không thể đem tán gái thời gian phân đi ra một chút. Đi huấn luyện. Đi sông linh giới Lý Bắc Hải mắng được kêu là một cái vui sướng tràn trề. Siêu thần công hội chủ lực đội 5 người. Trong đó 4 người đều buông xuống cái đầu không nói tiếng nào. Chỉ có mới gia nhập phụ trợ Quách Tử Hằng không rõ ý tưởng. Mở miệng nói. Hội trưởng. Bạch Hiểu Văn bọn họ biểu hiện là rất tốt. Nhưng chúng ta khóa này cũng không kém a. Lẽ ra có thể đạt được càng thành tích tốt. Nên Lý Bắc Hải lặp lại hỏi một câu, bỏ thêm trọng âm. Kỳ thực không thể trách nhiếp không đội trưởng bọn họ. Trước trong đội ngũ thậm chí còn có tiêu chuẩn nghề nghiệp người thức tỉnh góp đủ số. Tiên thiên thiếu một cột kim cùng một chút ưu tiên cấp. Quách Tử Hằng đem trách nhiệm đẩy tới lão yêu trên người, ngược lại cái sao không ở. Bất quá, nhiếp không trước tiên không đáp ứng, ngươi có ý gì Quách Tử Hằng đầu óc mơ hồ, a. Nếu không phải là lão yêu trước giờ xuất ngũ cho ngươi để cho vị trí, ngươi có thể tiến vào đội chó má không hiểu. Câm miệng cho ta. Nhiếp không lạnh lùng nói. Quách Tử Hằng cúi đầu không nói. Nhiếp không hiện tại đã là level 8 tinh anh nghề nghiệp đội ngũ tuyệt đối hạt nhân chủ lực, lại là đội trưởng. Quách Tử Hằng có thể ỷ vào mô bản đích lão yêu, nhưng cho hắn hai cái lá gan cũng không dám đắc tội nhiếp không. Đi qua như thế hơi chen vào, Lý Bắc Hải cũng không có mắng người tâm tư. Hắn tặng hắn một cái nói, khóa này thi đấu vòng tròn, nhất định phải có đột phá. Ta không yêu cầu các ngươi có thể đi vào cuối kỳ sau thi đấu, chỉ cần thoát ly khu thi đấu đếm ngược trước 10 là được. Năm ngoái siêu thần công hội chủ lực đội chiến tích là Đông Nam khu thi đấu đếm ngược thứ tư. Các đội viên đối diện đều không có hé răng. Lý Bắc Hải cũng mặc kệ cái trò này. Sát khí đằng đằng nói. Nếu như liền đếm ngược trước 10 đều không ra được, cái kia chủ lực đội liền không có cần thiết tồn tại. Ta thà rằng giải tán các ngươi, đem công hội toàn bộ tài nguyên cung cấp Bạch Hoàng chiến đội, cũng so với đổ xuống sông xuống biển muốn mạnh đao phong. Ngươi là đội trưởng, ngươi trước tỏ thái độ nhiếp không ngẩng đầu. Ta không có gì đáng nói. Lão yêu xuất ngũ để đội ngũ thực lực giảm xuống, liền ăn trộm gà chiến thuật đều chấp hành không được. Nói không chắc thứ tự còn phải hạ. Lý Bắc Hải chống mở mắt. Ý của ngươi là hiện tại liền giải tán một bên Hầu Tử Hoa. Bảo Văn đám người mau đánh tròn trường. Hội trưởng, chúng ta nhất định nỗ lực. Đội trưởng chỉ là nhất thời lời vô ích, không thể làm thật. Nhiếp không lệch đầu nhìn hai người một chút, ta không tức giận, ta nói đều là sự thực. Hầu Tử Hoa, Bảo Văn dồn dập nâng trán. Lý Bắc Hải hừ một tiếng. Quên đi, ta sẽ cùng Tiểu Bạch thương lượng một chút. Tranh thủ để cho các ngươi hai chi đội ngũ nhiều đánh một ít huấn luyện thi đấu. Các ngươi khiêm tốn thỉnh giáo. Đừng bưng cái giá nhân ra thực lực mạnh. Không phục không được, Hầu Tử Hoa do dự nói. Chúng ta công hội cái kia sân huấn luyện nhỏ một chút đi. Siêu thần công hội là loại nhỏ sân huấn luyện, rất khó triển khai 5 vơ, sơ, 5 đoàn chiến đấu mô phỏng bản đồ. Sân huấn luyện sự tình không cần các ngươi bận tâm, Lý Bắc Hải hừ nói. Ta đến liên hệ cách khác công hội thuê sân huấn luyện. Các ngươi cho ta cố gắng huấn luyện, đem ý nghĩ dùng ở tăng cao thực lực trên. Tháng 11 là một cái nghỉ ngơi tháng. Ở số 4 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bạch Hoàng chiến đội liền nghênh đón kéo dài 23 ngày không thi đấu sự tình thời gian. Khoảng thời gian này ta dự định đi linh giới thăm dò. Ở Bạch Hoàng chiến đội bên trong mở họp thời gian, Bạch Hiểu Văn nói như vậy nói. Những người khác đều tỏ thái độ tán thành. Vé vào cửa giải quyết thế nào, là từ trường học thí luyện không gian bên trong nắm lấy sao, Lý Thục Nghi hỏi. Tạm thời không cần. Thế giới của ta nổi tiếng nhận thưởng kỳ hạn lại đến. Liên tục 3 tháng bơ cấp nổi tiếng. Nói không chắc có thể đánh vào bơ cấp vé vào cửa. Bạch Hiểu Văn đang khi nói chuyện, trước mặt mọi người gọi ra nhận thưởng luân bàn. Nếu như luân bàn không có rút ra đến, chúng ta liền từ thí luyện không gian nắm. Đối với Bạch Hoàng chiến đội tới nói, linh giới vé vào cửa là không thiếu. Coi như vinh dự điểm xài hết, không cách nào nữa tiến nhập thí luyện không gian nắm vé vào cửa. Dựa vào Bạch Hoàng chiến đội 5 người tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong tích lũy địa cầu nổi tiếng, cách mỗi 3 tháng cũng có thể nhận thưởng. Bình thường xác suất là mỗi 3 tháng đều có thể đánh vào 2 tấm linh giới vé vào cửa. Đương nhiên Hàn Húc, Cecilia nổi danh thế giới độ muốn thấp một ít. Đánh vào vé vào cửa phẩm chất khả năng không cao. Cũng chính là E cấp Lý Thục Nghi. Kiều Nhị đánh vào vé vào cửa có thể đạt đến sơ cấp thậm chí cơ cấp. Lấy ra kết thúc, ngươi thu được 10.382 linh năng điểm. Bạch Hiểu Văn lần này luôn bàn nhận thưởng. Vận khí không là rất tốt. Kim chỉ nam rơi vào phạm vi lớn nhất màu trắng khu vực. Không có được vé vào cửa. A, ta luôn bàn ngày hôm qua rút ra qua chúng rồi, một cái rác rưởi đồ màu lam bị ta phân giải hết. Lý Thục Nghi nhún vai nói. Chi 3 tháng đầu, thế giới của nàng nổi tiếng là sơ cấp, giúp chúng tùy cơ lam trang khen thưởng. Lúc này Lý Đại Mỹ nữ nhất định là coi thường. Cecilia cùng Hàn Húc hiện nay nổi tiếng vừa mới mở ra, còn xa mới tới lấy ra thời gian. Kiều Nhị cười nói. Ta cũng không có đánh vào. Bất quá nói tới vé vào cửa lời, ta tựa hồ có thể làm đến một tấm. Là bơ cấp nha. Loạt soạt, 4 người ánh mắt đều nhìn về Kiều Nhị. Ngày hôm qua thi đấu vừa lúc kết thúc, người trong nhà gọi điện thoại cho ta. Kiều Nhị cười nói, ba ba nói có một tấm bơ cấp vé vào cửa cho ta. Ngươi không phải đã đem gia tộc ngân quý bên trong số lượng đều lĩnh qua Bạc Hiểu Văn kinh ngạc nói. Trong nhà còn sẽ cho ngươi cung cấp vé vào cửa dựa theo hiểu biết của hắn. Con cháu đại gia tộc ở tốt nghiệp đại học độc lập phía sau. Nếu như một lần nhận lấy gia tộc ngân quý số lượng, liền mang ý nghĩa tự động gây dựng sự nghiệp kiến đổi. Gia tộc giống như sẽ không lại cho cái gì tư nguyên. Lý Thục Nghi nghe hiểu Bạch Hiểu Văn ý tứ. Nói. Đúng đấy. Kiều tỷ tỷ. Ngươi đã độc lập. Đón thêm trong nhà giúp đỡ cho đoàn đội dùng. Ta cùng Hiểu Văn đều sẽ thật không tiện đát. Yên tâm đi. Này tấm vé vào cửa cũng không phải không duyên cứ đưa cho chúng ta. Kiều Nhị nói cha ta ý tứ. Là lúc sau nếu như chúng ta lại bắt được tinh anh lên cấp anh hùng nghề nghiệp đạo cổ, ưu tiên bán cho gia tộc. Còn nói gia tộc cho ra bảng giá tuyệt đối không thể so người mua khác thấp. Ta không có lập tức đáp ứng, chỉ nói phải suy tính một chút. Hiện tại, liền do đội trưởng quyết định đi. Này trương bơ cấp vé vào cửa. Chúng ta có tiếp hay không Bạch Hiểu Văn minh bạch. Kiều Hệ đưa ra này trương bơ cấp vé vào cửa kỳ thực có chút trước giờ thắp hương ý tứ, tích góp một ít tình phân. Anh hùng thực tập đạo cụ hẳn là nhặt chói chặt, e sợ không tốt cùng tiểu đội trở ra người giao dịch. Bạch Hiểu Văn cau mày nói. Kiều Nhị mỉm cười nói. Nếu như là nhặt chói chặt đích đương nhiên coi như. Nhưng vạn nhất không phải chói chặt. Có thể giao dịch. Gia tộc thì nguyện ý ra một cái giá tiền cao. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói có thể, này tấm vé vào cửa chúng ta muốn.